phần 83 tỉnh dậy trong bệnh viện. Khi tôi tỉnh lại lần nữa, cũng không biết đã qua bao lâu. Cơ thể tuy không có gì nguy hiểm, nhưng dẫu sao cũng vừa từ cửa tử trở về, cảm giác như vừa thoát chết trong gang tấc. Mẹ nghe tin vội vàng chạy đến, mặt mẹ tái nhợt, mắt hằn đầy những tia máu, trông vô cùng mệt mỏi. Mẹ vốn ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi, mẹ đã xúc động ôm chầm lấy tôi, mấy lần định nói gì đó mà cổ họng nghẹn lại, khản đặc không thành lời. Tôi đưa tay vỗ nhẹ vai mẹ, cười nói, con không sao rồi. Mắt mẹ hoe đỏ, giọng hơi nghẹn ngào, con mà có mệnh hệ gì, mẹ biết sống sao đây hả con? Ui chao, con không sao đâu, chỉ hơi đau một chút thôi, không có gì to tát cả. Mẹ xúc động đến mức chẳng biết nói gì với tôi nữa. Dù cố tỏ ra phấn chấn, nhưng mẹ không giấu được vẻ mệt mỏi trong ánh mắt. Suốt thời gian tôi hôn mê, chắc hẳn mẹ đã luôn túc trực bên cạnh, không được nghỉ ngơi tử tế. Tôi khuyên mẹ về nhà nghỉ ngơi, nhưng mẹ nhất quyết muốn ở lại bệnh viện. Mấy ngày sau đó, mẹ, Huyền My, ba, Mỹ Na, dì Dung, Như Ý thay phiên nhau vào bệnh viện chăm sóc tôi. Lúc này tôi mới nhận ra, thì ra một thằng khốn nạn như mình lại có nhiều người quan tâm đến vậy. Còn về kẻ đã đâm xe vào tôi, chính là cái gã Lý Tổng gì đó. Hắn bị mẹ dồn đến đường cùng, trong lúc say rượu bức xúc đã lái xe định đâm chết mẹ, không ngờ đúng lúc nguy cấp tôi lại đẩy mẹ ra, lãnh trọn cú đâm. Là thủ phạm, hắn dĩ nhiên phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, e rằng khó mà được xử nhẹ. Khi nói đến chuyện này, mẹ lộ rõ vẻ hối hận. Tôi nghĩ chắc mẹ đã thấm thía lời khuyên, chó cùng dứt dậu, của dì Dung, dù sao thì đứa con trai quý giá nhất của mẹ cũng suýt chết vì chuyện này. Trước kia, tôi rất thích tính cách mạnh mẽ, quyết đoán của mẹ, đã làm gì là phải làm cho tới, nhổ cỏ tận gốc, không để lại hậu họa. Nhưng sau chuyện này, suy nghĩ của tôi cũng đã có chút thay đổi. Dù toàn thân không chỗ nào không đau, thỉnh thoảng có thể xuống giường đi lại vài vòng, nhưng tôi vẫn chưa thể về nhà tĩnh dưỡng. Bù lại, được mẹ tận tình chăm sóc, coi như là trong cái rủi có cái may. Thậm chí, tôi còn nảy ra một ý nghĩ khá đê tiện, muốn lợi dụng sự áy náy của mẹ đối với mình để trói buộc mẹ ở bên cạnh. Cơ thể tôi hồi phục từng ngày, và ham muốn tình dục bị dồn nén bấy lâu cũng dần trỗi dậy. Mẹ cứ thay đồ qua lại trước mặt tôi, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người mẹ, thằng em trong quần lại có chút dục dịch. Tôi đã hứa với mẹ, tuyệt đối sẽ không ép buộc mẹ nữa, muốn để mẹ chủ động, và đây cũng là một thời điểm không tệ. Tối hôm đó đến lượt mẹ ở lại trông giường, bà cụ giường bên cạnh vừa mới xuất viện ngày hôm qua, trong phòng bệnh chỉ còn lại tôi và một chị trung niên nằm ở giường đối diện hơi chết. Có giường trống, mẹ có thể ngả lưng nghỉ ngơi vào buổi tối, không đến nỗi quá mệt. Vì có ý nghĩ đen tối đó, nên sau khi tắt đèn, tôi cứ chằn chọc mãi không sao ngủ được, thỉnh thoảng lại không kìm được mà rên khẽ vài tiếng. Mẹ nghe thấy, ghé sát lại hỏi nhỏ, sao thế? Khó chịu ở đâu à? Có cần gọi bác sĩ không? Hơi khó chịu một chút, nhưng không sao đâu mẹ, không cần gọi bác sĩ đâu. Khó chịu chỗ nào, hay để mẹ xoa cho nhé? Mẹ kề sát tai tôi, hơi thở ấm nóng phả nhẹ. Lòng Xuân vốn đã sao động, giờ lại càng thêm ngứa ngáy không yên. Tôi ngẩng đầu liếc nhìn, giường đối diện đã kéo rèm, phát ra tiếng ngáy đều đều, chắc là đã ngủ say. Tôi lí nhí nói, con hơi đau bụng. Đau bụng à, mẹ ngẩn ra một chút, nhưng cũng không nghi ngờ gì nhiều, đưa tay luồn vào trong chăn, những ngón tay mềm mại áp vào bụng tôi, nhẹ nhàng xoa nắn, vừa xoa vừa hỏi, bị lạnh bụng à? Hay tôi ăn phải thứ gì không sạch, con không biết nữa. Đã lâu lắm rồi tôi không được gần gũi da thịt với mẹ. Ngón tay mẹ vẫn thon dài, mềm mại và tinh tế như vậy. Vốn dĩ tôi chỉ kiếm cỡ bừa, nhưng được mẹ xoa vài cái, bụng lại nóng ran lên, như có một đốm lửa âm ỉ. Xoa một lúc, mẹ hỏi nhỏ, đỡ hơn chút nào chưa? Đỡ hơn rồi à, bụng thì đỡ rồi, nhưng mà chỗ khác lại hơi khó chịu. Trên người tôi chỉ đắp một chiếc chăn mỏng, dương vật cương cứng, dựng thành một túp lều nhỏ. Mẹ không mù cũng chẳng ngốc, sớm đã nhận ra điều bất thường. Dường như đoán được ý đồ của tôi, mẹ vỗ nhẹ vào bụng tôi, khẽ mắng, con bệnh còn chưa khỏi hẳn, đây lại là bệnh viện, đừng có mà giở trò đấy. Mẹ định rút tay về, tôi vội nắm lấy cổ tay mẹ, thì thầm, mẹ ơi, cái ấy, của con cương tức khó chịu quá, mẹ giúp con xoa một chút được không? Mặt mẹ ửng đỏ, khẽ nói, trong phòng còn có người, con đừng có cản rỡ. Mau buông tay ra. Không nhắc thì thôi, vừa nói trong phòng còn có người khác, tôi lại càng thêm hưng phấn, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của mẹ không chịu buông, giọng nài nỉ, mẹ ơi, con cương lắm rồi, mẹ giúp con một chút đi mà. Rèm kéo rồi, bên ngoài không nhìn thấy đâu, con không kêu tiếng nào đâu, được không mẹ? Con buông tay ra, mẹ cố gắng vùng vằng, nhưng lại sợ kinh động đến người giường đối diện, không dám làm mạnh. Mẹ, con xin mẹ đấy, trước kia mẹ cũng từng giúp con rồi mà, cứ như lần trước ấy, mẹ biết không? Tôi cứ lằng nhằng mãi, mẹ bị tôi làm cho vừa xấu hổ vừa sốt ruột, cuối cùng không lay chuyển được, đành lý nhí nói chỉ dùng tay thôi đấy. Thấy mẹ đã xuống nước, tôi mừng đến nỗi suýt nhảy bổ lên người mẹ mà hôn một cái, vội vàng đáp chỉ dùng tay thôi. Chỉ dùng tay thôi à? Tiếng hơi to, mẹ giật mình, vội quay đầu nhìn rồi nhỏ giọng trách, con nói nhỏ thôi. Tôi vội đưa tay bịt miệng mình lại, nói nhỏ như muỗi kêu, con không nói nữa. Con nằm im đừng có lộn xộn. Mẹ lại dặn dò một lần nữa. Con không động đậy, đảm bảo không nhúc nhích. Mẹ lườm tôi một cái, rồi giây lát sau, không nhịn được mà, phì, một tiếng, bật cười. Mẹ cười gì thế? Nằm im không nhúc nhích là con rùa. Tôi không ngờ mẹ lại đùa với mình như vậy. Cái không khí nhẹ nhõm, vui vẻ này thật sự đã lâu lắm rồi mới có lại. Cười xong, hai mẹ con nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Tôi bị xe đâm như vậy, suýt chút nữa đã âm dương cách biệt với mẹ, mối quan hệ giữa hai mẹ con bất giác lại có chút thay đổi vi diệu. Mẹ đứng dậy kéo rèm đầu giường lại, rồi ngồi xuống mép giường. Dưới ánh trăng mờ ảo, gò má mẹ hơi ửng hồng, lòng tôi không khỏi xao xuyến, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của mẹ luồn vào trong quần. Khoảnh khắc những ngón tay mềm mại không xương chạm vào dương vật, tôi bất giác rùng mình một cái, không kìm được mà khẽ thở hắt ra. Lần trước mẹ giúp tôi, quay tay, cũng đã lâu lắm rồi. Có chút lạ lắm, lại thêm trong phòng còn có người khác, mẹ chỉ dám nắm hờ lấy dương vật, ngượng ngùng không dám cử động nhiều, lòng bàn tay lành lạnh mà lại rịn ra chút mồ hôi. Mẹ khẽ nuốt nước bọt, tuy rất khó phát hiện nhưng tôi vẫn nhìn thấy. Chắc hẳn trong lòng mẹ cũng rất căng thẳng. Cảnh tượng này, dù là về sinh lý hay tâm lý, đều khiến tôi cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Hai chân tôi không ngừng run rẩy, thở hổn hển nói, cương đau quá mẹ ạ. Mẹ nhìn chằm chằm tôi. Do dự một chút rồi nắm lấy thân dương vật bắt đầu cẩn thận tuốt nhẹ. Dù sao cũng không phải lần đầu, làm lại chuyện cũ, mẹ nhanh chóng tìm lại được kỹ thuật, xoa nắn vành quy đầu, lên xuống khuấy động, chỉ vài cái đã làm đầu khắc xỉ ra một giọt dịch trong suốt. Chúng tôi nhìn nhau, không ai nói lời nào. Mấy ngày trước chúng tôi còn cãi nhau, vậy mà bây giờ mẹ lại đang luồn tay vào quần tôi, nắm lấy dương vật mà nhanh chóng vuốt ve. Những ngón tay tinh tế bao quanh thân dương vật, lên xuống liên tục. Thỉnh thoảng lại xoa nhẹ vào lỗ sáo, cảm giác sung sướng ấy thật khó tả. Cứ như vậy khoảng gần 10 phút, mẹ có vẻ hơi mỏi, động tác dần chậm lại. Mẹ hỏi nhỏ, được chưa con? Cũng không biết tại sao, sau cú va xe, cơ thể tôi vốn còn rất yếu, cộng thêm tâm lý kích động, lại trở nên dẻo dai hơn trước, cảm giác vẫn rất sung sướng nhưng không có ý muốn xuất tinh mãnh liệt như trước. Còn một chút nữa thôi à, tôi sợ mẹ bỏ giờ, lại thêm vào, nhanh thôi mẹ. Mẹ không nói gì, lại nắm lấy dương vật vuốt thêm một lúc nữa, có lẽ mệt thật rồi, mẹ lại hỏi, vẫn chưa được à con? Thật ra được bàn tay nhỏ bé của mẹ vuốt ve lâu như vậy, tôi cũng cảm thấy hơi mỏi mệt, cảm giác sung sướng không còn mãnh liệt như lúc đầu. Tôi muốn mẹ đổi kiểu khác, nhưng lại sợ mẹ không đồng ý, bất đắc dĩ đành phải nói thật, không hiểu sao hôm nay lâu thế mẹ ạ, chẳng có cảm giác muốn ra gì cả. Mẹ im lặng buông dương vật ra, định rút tay về. Tôi hoảng hốt, vội giữ lấy cổ tay mẹ nói, nhanh lên mẹ, làm thêm chút nữa là ra ngay ấy mà. Mẹ đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói, tay phải mẹ hơi mỏi, để mẹ đổi sang tay trái. Lúc này tôi mới hơi yên tâm, rồi lại mặt dày nói, mẹ ơi, hôm nay không biết sao nữa, chẳng có cảm giác gì cả, con nghĩ chỉ dùng tay chắc khó ra lắm, hay là, mắt phượng của mẹ liếc xéo, hay là cái gì. Tôi ghé sát vào tai mẹ, thì thầm, hay là... Mẹ cho con, làm, một chút nhé. Hai má mẹ đỏ bừng, đưa tay đánh nhẹ vào đầu tôi một cái, khẽ mắng, An Đông, con đừng có được voi đòi tiên. Tôi xoa xoa chỗ bị đánh, giọng tủi thân, nhưng mà thật sự không ra được mẹ ạ. Chúng mình làm lén thôi, không gây ra tiếng động, không ảnh hưởng đến người khác đâu. Làm sao mà không có tiếng động được, mẹ răn một câu, rồi chính mình lại ngượng chín cả mặt, nói thêm, bác sĩ không cho con cử động mạnh đâu. Vậy thế này đi, con nằm im, mẹ ngồi lên trên, mẹ tự cử động. Mẹ lại cốc vào đầu tôi một cái nữa. Thật ra tôi biết mẹ sẽ không đồng ý đâu, nhưng ngay từ đầu mục tiêu của tôi cũng không phải là cô bé. Tôi còn một mục tiêu khác, một nơi mà bình thường mẹ tuyệt đối không thể nào đồng ý. Mẹ ơi, hay là, mẹ bú nó giúp con một chút đi. Chương 84. Phần 84 mẹ bú liếm cho tôi trong bệnh viện. Cái gì? Mẹ nghe vậy sững người, rồi lập tức hiểu ra, mắt phượng trợn tròn, nhìn tôi trừng trừng. Tôi thèm muốn cái miệng nhỏ của mẹ đâu phải ngày một ngày hai. Trước kia vẫn không có cơ hội, bây giờ mẹ đang có chút áy náy với tôi, không nhân cơ hội này để đạt được mong muốn thì còn đợi đến bao giờ. Tôi hai tay nắm chặt cổ tay mẹ, hơi thở nóng rực, nài nỉ, mẹ ơi, con thật sự khó chịu lắm. Bây giờ người con lại không thể cử động mạnh, mẹ giúp con một chút đi mà. Mẹ rút tay ra khỏi quần tôi, chống lên trán tôi ấn mạnh xuống gối, nói một câu, ngủ đi. Rồi vén rèm nằm xuống giường bên cạnh, tôi biết với tính cách của mẹ, tuyệt đối không dễ dàng đồng ý yêu cầu vô lý này. Muốn thưởng thức được hương vị của đôi môi ấy, e rằng còn phải đi một chặng đường dài, độ khó chắc không thua gì lần đầu ân ái. Tôi nằm trên giường bệnh trằn trọc, miệng khẽ rên rỉ không ngừng. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng bị làm cho dở dang thế này, dục hỏa bừng bừng, muốn xuất mà không xuất được, thật sự có chút khó chịu. Ngay lúc tôi định tự mình giải quyết thì phía sau có tiếng sột soạt, mẹ vén rèm chui vào. Tôi đương nhiên biết mẹ quay lại nghĩa là gì, chỉ là niềm vui bất ngờ này đến quá đột ngột, tim đập thình thịch, suýt chút nữa không giữ được mà phun trào ra ngoài. Mẹ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, ghé sát vào mặt tôi, ngượng ngùng nói nhỏ, chỉ lần này thôi đấy. Tôi vội vàng hưởng ứng, vâng, chỉ lần này thôi. Chỉ lần này thôi, nếu còn lần sau, con là con chó con. Vừa nói, tôi vừa ưỡn người duỗi chân, kéo tụt quần xuống. Trong căn phòng bệnh viện thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, ánh đèn mờ nhạt chiếu lên gương mặt mẹ, đôi mắt to tròn, long lanh như đang cố che giấu sự ngượng ngùng. Tôi nằm trên giường bệnh, cơ thể mệt mỏi nhưng vẫn rạo rực khi đôi tay mềm mại của mẹ run run chạm vào tôi, ánh mắt lướt qua tôi hỏi nhỏ, như vậy, có ổn không? Mẹ tối đưa mặt lại gần giữa hai chân tôi, có lẽ vì đã chuẩn bị tâm lý từ trước, mẹ không do dự nhiều. Tôi nghe thấy tiếng mẹ nuốt nước bọt, ực, một cái như chuẩn bị cho màn đặc sắc tiếp theo mẹ sẽ làm. Mẹ cúi xuống, cái cổ thon thả trắng ngần, môi mẹ mềm mại, ấm nóng, bắt đầu bằng những cái liếm chậm rãi dọc hai bên thân cô. Mẹ liếm nhẹ, tỉ mỉ, như thể đang khám phá từng centimet, nước bọt óng ánh chảy ra, để lại vệt ướt át trên da. Mỗi lần lưỡi mẹ lướt qua, tôi cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả lên, khiến tôi như muốn chết đi được. Một lát sau mẹ nắm lấy dương vật đang cương cứng, khẽ lay động vài cái rồi đôi môi hồng hé mở, ngậm lấy phần quy đầu bắt đầu cái lưỡi di chuyển khiến tôi rên lên, ư, a. Nhưng mẹ lại rời ra. Mẹ muốn gì đây, tôi muốn phát điên ngay lúc này. Mẹ chuyển sang nhìn đùi tôi, suy nghĩ tầm 3 giây, sau đó mẹ bất ngờ thè lưỡi ra liếm đùi trong tôi, chỗ gần hai hòn rái, nơi da nhạy cảm đến run người. Có lẽ mẹ muốn liếm hai hòn rái tôi nhưng lại ngại ngùng nên chỉ liếm đùi trong trăng. Lưỡi mẹ trơn tru, lướt dài từ dưới lên, chậm rãi nhưng đầy ý đồ, như muốn chiêu chọc tôi đến phát điên, lưỡi lướt tới đâu để lại nước bọt tới đó. Rồi mẹ ngậm lấy quy đầu, môi mút chặt, lưỡi xoay tròn quanh đầu khấc, vừa ngậm vừa dùng tay xoa nhẹ hai hòn rái, động tác nhịp nhàng như một vũ điệu. Nước bọt từ miệng mẹ tràn ra, chảy dài xuống hai khóe môi, khiến mẹ trông vừa ngây thơ vừa dâm đãng. Lần này thì mẹ tập trung bú lấy dương vật tôi đang căng cứng. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cảm giác sung sướng này vẫn vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Hai tay tôi bấu chặt lấy ga giường, không kìm được mà rên lên thành tiếng. Như Ý và Mỹ Na trước kia đều từng dùng miệng cho tôi, nhưng so với mẹ, thật đúng là một trời một vực. Cái miệng nhỏ của mẹ thật sự có thể lấy mạng người. Mẹ ngậm lấy đầu dương vật của tôi, dừng lại một lát, dường như đang hé mắt nhìn phản ứng của tôi. Tôi không chắc lắm. Khoang miệng ấm áp ẩm ướt bao chặt lấy dương vật, hoàn toàn là một cảm giác khác so với cô bé. Một lát sau, mẹ từ từ nuốt xuống, đôi môi mỏng hồng hào áp sát vào thân dương vật, từng chút một ngậm sâu vào trong miệng. Rõ ràng, đây cũng là lần đầu tiên mẹ dùng miệng, tôi có thể cảm nhận rõ ràng chiếc lưỡi hồng mềm mại ấy đang lúng túng không biết phải làm sao. Tôi hưng phấn đến suýt xuất tinh, người căng cứng, cố gắng kìm nén khoái cảm. Mẹ ngậm dương vật dừng lại một lúc, rồi từ từ ngẩng đầu lên, dương vật trượt dần ra khỏi miệng, đến khi chỉ còn phần quy đầu ở lại, mẹ lại cẩn thận nuốt dương vật vào. Sau vài lần qua lại, mẹ dần tìm được bí quyết, bắt đầu lên xuống mút lấy dương vật. Mái tóc dài xõa xuống che khuất gương mặt mẹ, tôi không nhìn rõ được biểu cảm của mẹ. Vừa định đưa tay ra, không ngờ mẹ lại tự mình vén tóc ra sau tai. Lần này thì đến lượt lòng tôi dậy sóng, suýt nữa thì nổ tung. Kỹ thuật của mẹ còn khá vụng về, hơn nữa dương vật đối với cái miệng nhỏ của mẹ mà nói thì có hơi quá lớn, dù há to hết cỡ, quy đầu cũng thường xuyên bị răng cọ phải. Nhưng chính vì thế, mới có cảm giác chinh phục mãnh liệt. Một người mẹ mạnh mẽ, quyết đoán trên thương trường, lạnh lùng như sói, vậy mà lại cam tâm tình nguyện, thổi kèn, cho tôi, khoái cảm tâm lý này không một người phụ nữ nào có thể mang lại được. Tôi không kìm được đưa tay đặt lên đầu mẹ, mẹ theo bản năng gạt tay tôi ra, rồi ngước mắt nhìn tôi chừng chừng, như một lời cảnh cáo. Tuy nhiên, mẹ không hề nhả dương vật ra, ngược lại còn mút vào mút ra chuyên tâm hơn. Tôi thật sự không chịu nổi sự kích thích này, bất giác ưỡn mạnh hông lên, khiến dương vật ra vào trong miệng mẹ càng thêm mãnh liệt. Mẹ nhìn tôi chừng chừng, có vẻ hơi tức giận, đưa tay nắm chặt lấy gốc dương vật, đề phòng tôi vì quá kích động mà thúc cả dương vật vào sâu trong cổ họng mẹ. Không biết từ lúc nào, tôi lại đưa tay đặt lên đỉnh đầu mẹ, rồi nhẹ nhàng ấn xuống, muốn cố gắng hết sức đưa dương vật vào sâu hơn trong miệng mẹ. Mẹ đành phải cố gắng ngậm sâu hơn, cô tôi chạm vào vòm họng mẹ. Một tiếng ho khẽ bật ra, mắt mẹ ngấn ngấn nước, suýt nôn nhưng vẫn cố gắng, vì mẹ biết tôi là bệnh nhân, cần được, chiều chuộng. Đôi mắt to của mẹ ngước lên nhìn tôi, vừa ngượng ngùng vừa đầy nỗ lực, như muốn nói, mẹ làm được, thấy không? Nước bọt vẫn chảy, ướt đẫm cằm mẹ, nhỏ xuống giường, mẹ không quen lắm với việc đút sâu vào họng như này, nhưng sự tận tụy của mẹ khiến tôi không thể rời mắt. Cũng không biết mẹ lúc này cảm thấy thế nào, tôi cứ ấn xuống. Mẹ lại dùng sức ngẩng đầu lên, nhưng miệng nhỏ lại càng siết chặt lấy dương vật, dùng sức mút mạnh. Tôi cảm giác đã đến đỉnh điểm, ý muốn xuất tinh ngày càng mãnh liệt, gần như không thể kìm nén nổi nữa. Đúng lúc này, chị gái giường đối diện bỗng ho sặc sụa, cả tôi và mẹ đều giật nảy mình. Mẹ cố sức muốn ngẩng đầu lên, tôi cũng không biết tại sao, lại dùng sức ấn mạnh xuống, đưa dương vật cắm sâu vào khoang miệng ấm áp, quy đầu gần như chạm vào cổ họng. Cổ họng mẹ như một cái máy hút chân không, hút lấy quy đầu, làm tôi sướng đến toàn thân run rẩy, rồi dương vật co giật liên hồi, từng dòng tinh dịch đặc sệt phun ra từ lỗ sáo, như những viên đạn bắn thẳng vào sâu trong cổ họng mẹ. Mẹ hoàn toàn không kịp phản ứng, cổ họng co thắt liên tục, ừng ực nuốt hết tất cả tinh dịch xuống. Tôi cảm giác như hồn sắp lìa khỏi xác, chị gái giường đối diện ho một lúc, rồi chờ mình ngủ tiếp. Dương vật vẫn tiếp tục phun nốt chỗ tinh dịch còn lại trong túi tinh. Rồi từ từ dịu lại. Tôi và mẹ vẫn giữ nguyên tư thế, trong phòng bệnh tối om một mảng tĩnh mịch. Rất lâu sau, tôi mới bỏ tay khỏi đầu mẹ. Mẹ từ từ ngẩng đầu lên, nhả dương vật ra, hung hăng nhìn tôi chừng chừng. Dưới ánh trăng, khuôn mặt tinh xảo của mẹ đầy vẻ tức giận, nhưng trong mắt lại thoáng chút u hoán, đặc biệt là khóe miệng còn vương lại vệt tinh dịch trắng sữa, hình ảnh vô cùng quyến rũ. Nghĩ đến việc mẹ đã nuốt hết tinh dịch của mình, người tôi lại nóng ran lên. Dương vật vừa mới xuất tinh xong lại bắt đầu cương lên. Tôi biết đêm nay không thể nào nữa, bèn cười ngây ngô đầy vẻ hối lỗi với mẹ, chờ đợi cơn thịnh nộ sắp tới. Không ngờ mẹ lại không hề nổi giận, đưa tay rút một tờ khăn giấy, lau miệng, rồi sửa sang lại đầu tóc, nhỏ giọng nói một câu, ngủ đi. Sau đó vén rèm, nằm lại xuống giường bên cạnh. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cứ như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Mẹ mua bữa sáng cho tôi rồi đi làm. Hồi tưởng lại đêm qua cuồng nhiệt, lòng vẫn còn chút lâng lâng. Sự thay đổi thái độ vi diệu của mẹ càng khiến tôi vui sướng như điên. Không ngờ đi một vòng quỷ môn quan, lại gặp được may mắn bất ngờ, có thể khiến mẹ ngoan ngoãn phục tùng mình như vậy. Sớm biết thế này, thà tôi cứ cổ tay cho xong. Ngày lại ngày trôi qua, mẹ vẫn chăm sóc tôi rất chu đáo, cơ thể tôi dần hồi phục, ham muốn tình dục cũng ngày một mãnh liệt. Tôi luôn muốn tìm cơ hội để có một đêm trực bệnh viện nữa, nhưng mẹ dường như đoán được ý nghĩ của tôi, lúc nào cũng khéo léo né tránh sự quấy rối của tôi. Thôi thì nhịn một chút vậy, đợi về nhà, nhất định phải làm cho mẹ mềm nhũn cả người, hai ngày không xuống được giường. Mãi mới chịu đựng được đến ngày xuất viện, nhân lúc mẹ đi làm, tôi tự mình xuống bếp nấu một bàn thức ăn ngon, để cảm ơn sự chăm sóc của mẹ. Nhưng đợi mãi, cho đến hơn 8 rưỡi tối vẫn không thấy mẹ về nhà. Gọi điện thoại không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời, tôi bắt đầu hơi sốt ruột. Huyền Mi đói meo kêu la, đòi ăn trước một chút. Tôi tất nhiên không đồng ý, Nghiêm giọng răn, đây là để cảm ơn mẹ đã chăm sóc anh cẩn thận, anh cố ý chuẩn bị. Em có hiểu chuyện không hả? Huyền My bất mãn, em cũng chăm sóc anh mà. Ngồi cạnh chơi điện thoại cũng gọi là chăm sóc à? Thời gian của em quý báu lắm đấy nhé. Em có thể tận dụng kỳ nghỉ hè quý giá để vào bệnh viện ở bên cạnh giải khuây cho anh. Chỉ riêng điểm này anh cũng phải cảm ơn em đi chứ. Ngay lúc hai chúng tôi đang đấu khẩu, dì Dung gọi điện thoại tới, nói là mẹ đột nhiên ngất xỉu ở công ty, đã được đưa vào bệnh viện. Đầu óc tôi trống rỗng, không kịp hỏi kỹ, vội vàng chạy đến bệnh viện. Đến nơi, thấy dì Dung và hai đồng nghiệp của mẹ đang ở trong phòng bệnh, mẹ nằm trên giường, vẫn chưa tỉnh. Đầu óc tôi rối bời, lòng nóng như lửa đốt, vội hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Có nghiêm trọng không ạ? Một trong hai nữ đồng nghiệp nói với tôi, mẹ đang lúc tan làm thì đột nhiên ngã gục xuống đất, ngất đi, họ liền gọi xe cứu thương đưa mẹ đến bệnh viện. Tôi lại hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dì Dung nói với tôi không có vấn đề gì lớn, chỉ là làm việc quá sức, cơ thể suy nhược, lại thêm thiếu máu nên mới ngất xỉu. Lúc này tôi mới hơi yên tâm, rối rít cảm ơn hai đồng nghiệp đã đưa mẹ đến bệnh viện, rồi gọi taxi cho họ về nhà. Tôi ngồi bên giường bệnh, nhìn mẹ đang mê man, sắc mặt mẹ tái nhợt, không một chút huyết sắc, trông rất đáng thương, không khỏi lẩm bẩm, sao lại có thể mệt đến mức này chứ? Dì Dung ở bên cạnh cười lạnh một tiếng, cháu nói xem. Suy nghĩ một lúc, tôi hỏi, là vì chăm sóc con sao ạ? Dì Dung liếc tôi một cái, không trả lời. Tôi không ngừng tự trách mình trong lòng, chỉ lo nghĩ đến chuyện dưới háng của mình, mà lại không hề để ý đến vấn đề sức khỏe của mẹ. Tôi khẽ gõ gõ vào đầu mình, Huyền My đột nhiên nói, thật ra, có chuyện mẹ không cho nói với anh. Tôi sững người, quay đầu hỏi, chuyện gì? Chương 85. Phần 85 mẹ ơi, đừng chạy. 7, 6 sảy thai. Huyền My liếc nhìn dì Dung một cái, thấy dì không ngăn cản, liền nhỏ giọng nói, sau khi anh bị xe đâm, mẹ vì gấp quá, nên sảy thai rồi. Cái gì? Tôi sững sờ, có chút mơ hồ, sảy thai. Không phải là phá rồi sao? Huyền My cũng vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu gì, phá cái gì. Lúc này tôi mới đột nhiên nhận ra, hóa ra mẹ đã lừa tôi, đứa bé căn bản không hề bị phá. Trong một khoảnh khắc, tôi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, suýt nữa thì ngã xuống đất. Dì Dung tức giận nói, mẹ con cũng thật là, dì giới thiệu cho nó bao nhiêu người, nó không chịu, lại âm thầm có con với người ta, cũng không nói với dì một tiếng. Chuyện này thì tôi cũng không có cách nào giải thích giúp mẹ được, dù sao chuyện này tuyệt đối không thể để người ngoài biết, cho dù là bạn thân nhất của mẹ. Một lát sau, mẹ cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại, thấy chúng tôi đang đứng bên giường, hỏi, mẹ làm sao vậy? Tôi kể lại đầu đuôi sự việc, mẹ đưa tay chống trán, nhắm mắt trầm tư một lúc, rồi mới từ từ mở miệng. Dì Dung nói, bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, nhưng cần phải tĩnh dưỡng một thời gian. Đừng có liều mạng như vậy nữa. Mẹ không nói gì, nhưng sắc mặt trông có vẻ mệt mỏi, hoàn toàn không còn vẻ hiên ngang lẫm liệt thường ngày, so với nữ cường nhân trên thương trường kia. Đơn giản là hai người hoàn toàn khác biệt. Tôi nhìn thấy cảnh đó, lòng đau như cắt, muốn an ủi mẹ, nhưng nhất thời cũng không biết nói gì. Bác sĩ hỏi han qua loa, dặn dò một vài điều, cuối cùng đặc biệt nhắc nhở mẹ, nhất định phải chú ý nghỉ ngơi và ăn uống, để phòng bệnh loét dạ dày tái phát. Thấy không có việc gì, dì Dung định trở về. Mẹ vốn muốn dì đưa tôi và Huyền My về nhà, nhưng tôi kiên quyết ở lại chăm sóc mẹ, nên mẹ cũng đành chiều theo ý tôi. Dì Dung và Huyền My đi rồi, tôi ngồi ở mép giường, cúi đầu không nói. Mẹ nhìn chằm chằm tôi một lúc, cười hỏi, bình thường nói nhiều như vậy, hôm nay sao lại không nói gì nữa rồi? Bị câm à, tôi lý nhí nói, không biết nói gì. Mẹ ngất xỉu như vậy, con không thể quan tâm vài câu à? Tôi biết mẹ đang đùa với tôi, muốn làm dịu bầu không khí, nhưng tôi thật sự không có tâm trạng đó. Tôi trầm giọng nói, con hơi khó chịu. Người con khó chịu à? Mẹ tưởng vết thương cũ của tôi chưa lành. Lòng con khó chịu, mẹ giật mình, vì mẹ ngất xỉu à? Tôi gật đầu, sau đó hỏi, mẹ, có phải mẹ mệt lắm không? Tạm tạm. Sao lại gọi là tạm tạm? Chính là vẫn chịu đựng được. Tôi im lặng một lúc lâu, thấp giọng hỏi một câu, mẹ, có phải mẹ đặc biệt hận con không? Mẹ liếc tôi một cái, không trả lời thẳng, hỏi ngược lại, con nói xem. Tôi đương nhiên biết đáp án. Tôi biết mẹ không những không hận tôi, mà còn vô cùng yêu thương tôi, quan tâm tôi, nếu nói trên đời này ai là người yêu tôi nhất, thì đó chắc chắn là mẹ. Tôi hỏi câu này vốn dĩ là thừa, có lẽ tôi chỉ muốn nghe mẹ nói với tôi, mẹ hận con, như vậy có lẽ sẽ khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Mẹ dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tôi, nhỏ giọng nói, đừng tự trách, mẹ không sao. Tôi không khỏi cười khổ, rõ ràng là mẹ mệt đến mức phải vào bệnh viện, sao ngược lại lại an ủi con rồi. Ngón tay mẹ đan vào nhau, cúi đầu im lặng một lát, nói, An Đông, có rất nhiều chuyện mẹ đã nghĩ thông rồi. Ý mẹ là gì, tôi biết mẹ có ý gì, nhưng vẫn không nhịn được hỏi như vậy. Lúc con bị xe đâm vào bệnh viện, mẹ thật sự lo lắng muốn chết. Lúc đó mẹ chỉ nghĩ, nếu con mà có mệnh hệ gì, mẹ cũng sẽ không sống nữa. Tôi biết mẹ nói thật lòng, cũng biết mẹ nói được làm được, nhưng mẹ càng như vậy, tôi lại càng áy náy tự trách. Mẹ, thật ra ngay vừa rồi, có một số chuyện con đột nhiên cũng nghĩ thông suốt rồi. Chuyện gì? Mẹ là mẹ của con đã nói rồi, sau này muốn để mẹ sống nửa đời còn lại thật vui vẻ. Mẹ cười cười, chỉ cần con vui vẻ, mẹ sẽ vui vẻ. Chỉ cần mẹ vui vẻ, con sẽ vui vẻ. Sức khỏe của mẹ không có gì đáng ngại, ở lại bệnh viện theo dõi một đêm, ngày hôm sau liền xuất viện. Tôi muốn mẹ xin nghỉ, về nhà nghỉ ngơi vài ngày, nhưng mẹ lại nói gần đây công ty đang trong giai đoạn rối ren, một ngày cũng không nghỉ được, buổi chiều liền đi làm. Tôi nằm trên giường, trong đầu nhớ lại đủ mọi chuyện đã qua với mẹ, càng nghĩ càng cảm thấy mình ích kỷ đáng xấu hổ. Mặc dù mẹ có tình cảm với tôi, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, mẹ vẫn luôn phải đấu tranh với tình cảm và ham muốn đó. Tôi cố chấp cho rằng, chỉ cần mẹ có thể mở lòng, thẳng thắn đối mặt với tình cảm của mình, thì tất cả chúng ta cuối cùng đều sẽ được hạnh phúc. Nhưng sự thật không phải như vậy. Cho dù cuối cùng mẹ có chấp nhận tôi, thì những tổn thương tôi gây ra cho mẹ cũng là điều có thật, cả đời này cũng không thể nào xóa nhòa được. Mẹ kìm nén tình cảm của mình là vì cuộc sống và tương lai của tôi. Bây giờ thay đổi thái độ cũng là để thỏa mãn dục vọng của tôi, còn tôi, miệng thì luôn nói muốn làm cho mẹ hạnh phúc cả đời, nhưng lại luôn lợi dụng thân phận của mình, dựa vào tình yêu vô điều kiện của mẹ dành cho tôi, muốn làm gì thì làm, chưa bao giờ đứng ở góc độ của mẹ để suy nghĩ cho mẹ dù chỉ một phút. Kể từ ngày hôm đó, tôi lại quay về với thân phận là con, không còn đưa ra bất kỳ yêu cầu vô lý nào với mẹ nữa, một lần nữa coi mẹ như mẹ của mình. Trong nháy mắt, kỳ nghỉ hè trôi qua. Trước khi trở lại trường, tôi hứa với mẹ, tôi nhất định sẽ nghiêm túc hoàn thành việc học, sẽ không làm mẹ thất vọng nữa. Trước khi đi, mẹ sửa sang lại áo quần cho tôi, chải lại tóc, sau đó vui vẻ cười với tôi. Tôi nhớ lại ngày đầu tiên đi học tiểu học, mẹ cũng đã tiễn tôi ra cửa như thế này. Sau khi khai giảng hơn một tháng, tôi dồn hết tâm sức vào việc học. Tôi cố gắng kìm nén nỗi nhớ mẹ, cố gắng không gọi điện thoại làm phiền mẹ, chỉ có như vậy mới có thể để mẹ được giải thoát. Quay trở lại với quỹ đạo cuộc sống bình thường. Trưa hôm đó tôi đang đọc sách trong ký túc xá, một cậu bạn phòng bên cạnh đẩy cửa vào, lớn tiếng nói, An Đông, có người tìm. Tôi không ngẩng đầu lên hỏi một câu, ai vậy? Một đại mỹ nhân. Tôi đặt sách xuống, thấy cậu bạn này cười gian xảo, có chút nghi ngờ, lại hỏi lại, rốt cuộc là ai vậy? Làm sao tao biết được, dù sao thì trông xinh cực, nhìn cách ăn mặc chắc là một phú bà. Người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là mẹ, trong lòng vui mừng, nhưng ngay sau đó lại nghĩ, nếu là mẹ, chắc hẳn sẽ gọi điện thoại trước, không đời nào đến dưới ký túc xá rồi mới gọi người lên lầu báo cho tôi. Cậu bạn này nói rất mập mờ, những người khác trong ký túc xá bắt đầu ồn ào, tôi không để ý đến họ, ra khỏi cửa đi xuống lầu. Suốt quãng đường tôi vẫn còn suy nghĩ rốt cuộc là ai, đợi đến khi ra khỏi ký túc xá, chỉ thấy một người phụ nữ xinh đẹp trưởng thành đứng cách đó không xa. Mặc một chiếc váy liền thân họa tiết cổ điển, quần tất màu da, giày cao gót da bóng màu đen, tóc uốn xoăn, mũi đeo một cặp kính râm, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo đó, không phải là mẹ sao? Tôi kích động lao tới, hỏi, mẹ, sao mẹ lại đến đây? Mẹ đẩy kính râm lên một chút, ngẩng đầu nhìn tôi, mỉm cười, cho con một bất ngờ. Vậy sao mẹ không gọi điện thoại, còn để người ta gọi nữa? Con đang tự hỏi ai tìm mình đây này? Như vậy mới là bất ngờ chứ? Tôi cười không ngừng gật đầu, đúng là bất ngờ thật, nhưng vẫn là vui nhiều hơn. Mẹ nhìn về phía sau tôi, hỏi, bạn học của con à? Tôi sững người, quay đầu nhìn lại, có hai cậu bạn đang trốn cách đó không xa đầu nhìn sang bên này, đoán chừng là tò mò nên đi theo xuống. Tôi vẫy tay với họ, nói, đây là mẹ tao, ồn ào cái gì? Lên lầu đi. Hai người cười đùa vẫy tay chào mẹ, sau đó quay người chạy về ký túc xá. Tôi ngượng ngùng cười, giải thích, vừa rồi ở trong ký túc xá nói có phú bà tìm con, là đến xem náo nhiệt đấy à? Đám bạn cùng phòng con toàn lũ vô ý thức, không có giáo dục. Mẹ cười cười. Tôi lại hỏi, đúng rồi, sao mẹ lại đến đây? Không có việc gì thì không được đến thăm con một chút sao? Đương nhiên là được à. Công ty xong việc rồi, tiện thể ra ngoài thư giãn một chút. Mẹ đặt phòng khách sạn rồi chứ à? Đặt rồi. Mẹ định ở lại mấy ngày à? Xin nghỉ 4 ngày, lần trước cùng Huyền My và các bạn nó đến, cũng không đi được đâu nhiều, lần này quay lại chốn cũ, muốn đi dạo một vòng quanh Sài Gòn cho đã. Tôi cười nói, vậy để con làm hướng dẫn viên cho mẹ. Tôi xin nghỉ nửa ngày, đưa mẹ đi dạo quanh thành phố. Mẹ luôn mỉm cười, trông thần sắc thoải mái, không còn vẻ tâm sự nặng trĩu như lần trước đến nữa. Bữa tối đặt chỗ ở một quán thịt dê, mẹ gọi một chai rượu trắng, muốn tôi uống cùng mẹ, nhớ lại lần đầu tiên chớ chiêu đó cũng là do uống rượu mà ra, tôi cười khổ xua tay, từ chối. Mẹ không vui, hỏi tôi, bình thường không phải uống giỏi lắm sao, hôm nay làm sao vậy? Cai rồi à? Cai rồi à? Mẹ sững người, vâng, uống rượu hỏng việc. Mẹ như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm tôi một lúc, không ép nữa, tự rót tự uống. Sau bữa tối, tôi đưa mẹ đi bộ dọc theo đường về khách sạn, tôi vỗ tay một cái, được rồi, mẹ lên đi. Con về đây, mẹ đáp một tiếng, quay người đi vào trong, đi được hai bước lại dừng lại, quay đầu hỏi, hay là lên đây một lát đi. Nếu là trước kia chắc chắn tôi sẽ không chút do dự đồng ý ngay, nhưng tôi biết sau khi lên đó, tôi nhất định sẽ không kìm được lòng. Như vậy thì tất cả những gì đã làm trước đó đều đổ sông đổ bể. Thật vất vả mới quyết định cùng mẹ khôi phục lại mối quan hệ như trước, nếu thất bại, tôi không biết mình còn có đủ dũng khí để quyết tâm lại lần nữa không. Muộn lắm rồi, con không lên nữa đâu, lát nữa ký túc xá đóng cửa mất. Nói xong liền vẫy tay chào tạm biệt mẹ, rồi không quay đầu lại chạy đi. Về đến ký túc xá đã rất muộn, nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, nhớ lại chuyện xảy ra hôm nay. Những ám chỉ của mẹ đã rất rõ ràng rồi, tôi cũng đã sớm biết mẹ đã thỏa hiệp với tôi, định dùng quãng đời còn lại của mình để chiều chuộng tôi, đây là điều tôi tuyệt đối không thể chấp nhận. Lúc này, điện thoại nhận được tin nhắn, cầm lên xem, hóa ra là mẹ gửi đến, hỏi tôi ngủ chưa. Tôi trả lời, vẫn chưa ạ. Mẹ cũng chưa ngủ, nói chuyện với mẹ một lát đi. Tôi do dự một chút, trả lời một chữ, ừm. Dạo này học hành thế nào rồi? Rất tốt ạ. Học hành rất nghiêm túc đến mức nào, đặc biệt nghiêm túc. Mẹ lại hỏi thêm vài câu nữa, cố gắng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng khó xử, đáng tiếc là vô ích. Trước kia mỗi khi gặp phải tình huống này, đều là do tôi phụ trách kể vài câu chuyện cười, nói vài lời dí dỏm để khơi gợi chủ đề, nhưng hôm nay lại không nói được gì. Khoảng cách giữa tôi và mẹ dường như đột nhiên xa cách rất nhiều, nói chuyện cũng không còn tự nhiên như trước nữa. Có lẽ mẹ cũng thấy nói chuyện tiếp như vậy chẳng có ý nghĩa gì, nên gửi một tin nhắn bảo tôi đi ngủ sớm, sau đó liền offline. Ngày hôm sau có tiết học, buổi sáng tôi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn xin nghỉ, định tiếp tục đưa mẹ đi chơi Sài Gòn. Gọi điện thoại cho mẹ, mẹ lại bảo tôi không cần xin nghỉ, mẹ muốn tự mình đi dạo. Tôi đồng ý yêu cầu của mẹ, nhưng trong lòng lại có chút hụt hẫng, thậm chí còn nghĩ có phải mẹ giận tôi không. Ngày thứ ba là ngày cuối cùng. Sáng sớm hôm sau mẹ sẽ phải bay về nhà. Tôi nhất quyết muốn mời mẹ một bữa cơm tối, coi như là tiễn mẹ. Mẹ nói hôm đó ăn thịt dê rất ngon, nên vẫn đến quán thịt dê đó, mẹ như thường lệ gọi một chai rượu trắng. Mẹ đặt chén rượu trước mặt tôi xua tay nói con vẫn không thể uống cùng mẹ được. Lần này mẹ không để ý đến tôi, trực tiếp rót cho tôi, nói chẳng phải là muốn tiễn mẹ sao. Không có rượu sao gọi là tiễn được. Vậy có cần con hát bài hát tiễn biệt không ạ? Mẹ cười một tiếng, nói, như vậy mới giống con chứ. Tôi sững người, giống con ở điểm nào ạ? Nói nhiều, lắm trò, hay nói lời dí dỏm. Chẳng phải mẹ thường xuyên phê bình con miệng lưỡi trơn tru sao? Mẹ thu lại nụ cười, khẽ thở dài, lần này gặp con, cảm thấy con thay đổi rất nhiều. Thay đổi ở đâu ạ? Trở nên chín chắn hơn trước, chín chắn không tốt sao ạ? Tốt. Tôi tự giễu nói, con người trưởng thành đến một độ tuổi nhất định, lúc nào cũng sẽ trở nên quen thuộc. Mẹ cười nói, điều đó cũng không chắc, trưởng thành là môn học bắt buộc, chín chắn là môn học tự chọn. Có người dù bao nhiêu tuổi vẫn ngây thơ như trẻ con. Có lẽ cần phải trải qua một vài chuyện rồi mới trở nên chín chắn được ạ. Ví dụ như con, mẹ đương nhiên biết tôi đang ám chỉ điều gì, nhìn tôi, không nói gì. Tôi cười khổ nói, trước kia con rất ngây thơ, cho rằng tình yêu là tất cả, lúc nào cũng một mực cho rằng có thể mang lại hạnh phúc cho mẹ. Kết quả phát hiện ra ngoài đau khổ và dày vò ra, con chẳng cho mẹ được gì cả. Mẹ nói, mẹ cũng không cảm thấy đau khổ và dày vò. Mẹ, con đã suy nghĩ kỹ rồi, mẹ không cần phải mình chiều theo ý con đâu. Mẹ cũng nói rồi, con đã trở nên chín chắn. Im lặng một lát, mẹ chậm rãi nói, suy nghĩ của con người sẽ thay đổi theo thời gian, có người càng thay đổi càng chín chắn, có người càng thay đổi càng ngây thơ. Tôi nhíu mày, suy nghĩ về lời nói của mẹ, nhưng vẫn không hiểu rõ. Lại một trận im lặng, tôi nói, mấy hôm trước con có bàn với Như Ý, định sang năm cưới. Chúng con đã bàn bạc rồi, đợi tốt nghiệp xong sẽ cùng nhau về quê lập nghiệp, sau đó sinh hai đứa con, một trai một gái. Rất tốt. Tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ, mẹ có thể nhìn thấy con trai mình lấy vợ sinh con, thành ra lập nghiệp, có phải mẹ rất vui không? Đúng vậy, mẹ cười cười, thằng nhóc thối cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Vậy mẹ có cảm thấy rất hạnh phúc không? Lần này mẹ chỉ cười cười, không trả lời. Chương 86. Phần 86 mẹ ơi, đừng chạy. 7. Tình yêu khó dứt uống nhiều rượu, tôi cảm thấy hơi choáng váng, mẹ cũng rõ ràng có chút ngà ngà say. Vốn định bắt xe đưa mẹ về khách sạn, nhưng mẹ lại muốn tôi đi dạo cùng mẹ một chút, nghĩ đến sáng mai mẹ về rồi, có chút không nỡ, đi dạo một chút, nói chuyện phiếm cũng tốt. Tôi và mẹ vừa đi vừa nói, có lẽ là do uống rượu, không khí tốt hơn nhiều so với hai ngày trước. Đi bộ một mạch, cuối cùng lại đến cổng trường, tôi còn đang nghĩ có phải mẹ cố ý muốn đưa tôi về trường không, thì mẹ lại nói trước khi đi muốn vào trường đi dạo một chút. Lúc này trời vẫn chưa quá muộn. Trường học vẫn chưa đóng cửa. Tôi và mẹ đi dạo trong sân trường, đi một vòng, lại đến dưới gốc cây ngô đồng bên hồ đó. Nơi này cha đã từng cầu hôn mẹ, kể từ lần trước cùng mẹ đến đây, tôi thường xuyên vô tình hay cố ý đến nơi này, một mình đứng dưới gốc cây, tưởng tượng một ngày nào đó sẽ cầu hôn mẹ. Nhưng mà, tôi cũng biết đó cuối cùng cũng chỉ là một giấc mơ. Bây giờ lại cùng mẹ đến nơi này, không khỏi trong lòng một trận xao xuyến. Bên này vốn dĩ khá vắng vẻ, lúc này phần lớn sinh viên đều đang tự học buổi tối, xung quanh không một bóng người, cảm xúc dâng trào, đầu óc nóng lên, tôi nói với mẹ, một thời gian nữa con sẽ cầu hôn Như Ý, con không có kinh nghiệm gì. Con muốn, diễn tập với mẹ một chút, được không? Mẹ khẽ gật đầu. Mặc dù biết rõ là đang diễn kịch, nhưng nghĩ đến tâm nguyện bấy lâu nay sắp thành hiện thực, vẫn vô cùng kích động, lại thêm tôi cũng thật sự chưa từng cầu hôn ai, nhất thời có chút luống cuống tay chân. Cầu hôn người con gái mình yêu, trước tiên phải có nhẫn. Mẹ mỉm cười nói, như đang chỉ dạy tôi. Lúc này tôi mới phản ứng lại, nhưng vốn dĩ là nhất thời nảy ra ý định, biết tìm nhẫn ở đâu bây giờ. Tôi gãi đầu, xoay người nhổ mấy cọng cỏ, bện thành một chiếc vòng tròn, giả làm nhẫn. Tôi có chút ngượng ngùng nói, bên người con không có nhẫn, tạm thời dùng cái này thay thế vậy. Mẹ không nhận lấy, đưa tay vào túi, lấy ra một chiếc nhẫn, đưa cho tôi. Tôi nhận lấy xem, hóa ra là chiếc nhẫn mà năm đó sau khi tôi thi đỗ đại học, để được làm vợ chồng một ngày với mẹ, tôi đã tặng mẹ. Tôi nhìn chiếc nhẫn trong tay, vừa mừng vừa sợ, hỏi chiếc nhẫn này mẹ vẫn luôn giữ sao? Mẹ cười trả lời, vẫn luôn giữ, thỉnh thoảng cũng có đeo. Tôi mạnh mẽ quỳ một gối xuống trước mặt mẹ, hai tay nâng nhẫn đưa đến trước mặt mẹ, kích động đến mức toàn thân run rẩy, tài ăn nói ngày thường lúc này biến mất sạch, chỉ lắp bắp nói, anh yêu em. Tâm nguyện lớn nhất đời này của anh chính là có thể cưới em làm vợ. Như Ý, gả cho anh đi. Mẹ đưa tay trái ra trước mặt tôi, khẽ cười nói, em đồng ý. Tôi đeo nhẫn vào ngón tay thon dài tinh tế của mẹ, chúng tôi nhìn nhau, im lặng không nói, trên mặt hồ không biết từ lúc nào lại lác đác vài đốm sáng của đom đóm. Mẹ nhẹ giọng thở dài nói, mùa này mà vẫn còn đom đóm. Đẹp thật. Tôi đưa mẹ đến cổng khách sạn, lần này mẹ dứt khoát nói với tôi. Mai là đi rồi, lên đây nói chuyện với mẹ thêm một lát nữa đi. Tôi có thể cảm nhận rất rõ ràng một sự ám chỉ nào đó trong lời nói của mẹ, cũng biết đi lên có nghĩa là gì. Đây đối với tôi mà nói là thử thách cuối cùng, tôi không ngừng tự nhủ trong lòng, phải nghĩ cho mẹ, không thể lại dẫm lên vết xe đổ. Giằng xé rất lâu, cắn răng nói, mẹ cũng mệt rồi, nghỉ sớm đi ạ. Sáng mai con đưa mẹ ra sân bay. Vậy, được rồi, mẹ mỉm cười gật đầu. Quay người đi về phía khách sạn, kết quả vừa đi được hai bước, chợt nghe mẹ, ái chà, một tiếng, chân trẹo một cái, suýt nữa thì ngã xuống đất. Tôi vội vàng chạy lên đỡ, ân cần hỏi, mẹ không sao chứ à? Mẹ nhíu chặt mày, nhè răng nói, không cẩn thận trẹo một cái. Tôi thầm nghĩ, sao lại đúng lúc thế này? Chẳng lẽ đây là ý trời? Mẹ thấy tôi không nói một lời, liếc tôi một cái, trách mắng, ngẩn ra đó làm gì, đỡ mẹ lên đi. Dưới sự thúc giục của mẹ, tôi cũng không kịp nghĩ nhiều, mơ mơ màng màng đỡ mẹ vào thang máy. Cũng không biết có phải là cảm giác của tôi sai lầm hay không, có một khoảnh khắc, tôi rõ ràng nhìn thấy trong mắt mẹ lộ ra nụ cười danh mãnh như vừa thực hiện được ý đồ. Đỡ mẹ về đến phòng khách sạn, thấy mẹ cởi áo khoác ra, để lộ thân hình nhỏ nhắn yêu kiều, lòng tôi một trận xao xuyến, ho nhẹ hai tiếng để che giấu sự lúng túng, con, về đây. Mẹ nghỉ sớm nhé, tôi vừa quay người đi, chỉ nghe mẹ nhẹ nhàng gọi một tiếng, An Đông. Tôi theo bản năng quay người lại, chỉ thấy mẹ lao về phía tôi, còn chưa kịp phản ứng, đôi môi mỏng đỏ sẫm gợi cảm đã áp lên môi tôi. Dục vọng bị đè nén bấy lâu nay bùng nổ trong khoảnh khắc này, tôi chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, không còn suy nghĩ gì nữa, dùng sức ôm lấy thân thể mẹ, tham lam hôn lên môi mẹ. Thật lâu sau, môi mới rời ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết của mẹ ửng hồng, trong mắt lộ vẻ xấu hổ, khẽ cắn môi dưới, giống hệt như thiếu nữ mới lớn lần đầu biết yêu. Tôi mở to mắt, nhìn mẹ không chớp, miệng thở ra hơi nóng hổi, giọng hơi khàn khàn nói một câu, em muốn chị. Mẹ định mở miệng nói gì đó, tôi không cho mẹ cơ hội, ôm ngang người mẹ bổ nhào lên giường, hai tay điên cuồng sờ soạng trên thân thể đẫy đà. Chờ một chút, đừng vội. Không chờ được nữa. Tôi đã mất hết lý trí, mọi trách nhiệm lời hứa đều vứt ra sau đầu, sự dồn nén bấy lâu nay bùng nổ trong khoảnh khắc, dương vật trong quần nhô cao, căng tức đau đớn, cách lớp quần áo cọ vào bụng mẹ. Mẹ vẫn mặc chiếc váy liền thân họa tiết đó, hai tay tôi dọc theo đôi chân thon thả mang tất da trơn bóng lần mò lên trên, chui vào đũng quần, ấn vào cặp mông tròn lẳn tùy ý vuốt ve nắn bóp. Toàn thân mẹ mềm nhũn, hai má càng thêm đỏ ửng, mắt chớp chớp, ánh mắt ngấn nước, vẻ mời gọi, đôi môi mỏng hé mở phát ra tiếng thở dốc khe khẽ. Tôi gần như đè cả người lên người mẹ, ngực ép chặt vào bộ ngực mềm mại to lớn, từng đợt hương thơm cơ thể đầy nhục dục sộc vào mũi, chỉ cảm thấy thần hồn điên đảo, dương vật căng cứng, cọ vào phần mỡ u lồi ra, ra sức ma sát, hận không thể cách lớp vải mà chui vào khe thịt. Mẹ như bị sự nhiệt tình của tôi làm cho tan chảy, không còn vẻ bị động chấp nhận như trước nữa, không những không phản kháng mà ngược lại còn đưa tay giúp tôi cởi cúc áo, nhưng lúc này chúng tôi đang quấn lấy nhau rất chặt, muốn cởi quần áo của đối phương cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hiếm khi mẹ chủ động như vậy, tôi đương nhiên phải phối hợp một chút, ngồi dậy để mẹ có thể thuận lợi cởi quần áo của tôi. Nhưng chỉ trong chốc lát đó, tôi đã có chút không nhịn được nữa, đợi đến khi mẹ đưa tay ra cởi thắt lưng của tôi một tay đẩy mẹ ngã xuống, cởi bỏ thắt lưng của mẹ, hai tay chui vào đũng quần, dọc theo đường cong cơ thể nhỏ nhắn mềm mại lần mò lên trên, cho đến khi nắm chặt lấy cặp vú trắng ngần kiêu hãnh trước ngực. Ngoài đôi chân dài mang tất da ra, tôi thích nhất chính là vú của mẹ, có lẽ là do ký ức từ thuở bé, nhưng cặp vú mềm mại như kem đó, sờ nắn thật sự rất thoải mái, vừa mềm vừa đàn hồi, một nắm đầy tay, ngập tràn mùi sữa. Cơ thể mẹ càng lúc càng nóng, hơi thở cũng càng lúc càng dồn dập. Tôi một bên xoa nắn vú mẹ, một bên vùi đầu vào vùng cổ trắng ngần, dọc theo xương quai xanh gợi cảm hôn lên trên, cuối cùng ngậm lấy vành tai tròn trịa đáng yêu, nói không rõ ràng, mẹ, con thích mẹ, con yêu mẹ, yêu thật nhiều. Mẹ thở dốc, từ đôi môi hé mở như hoa xuân phả ra hơi thở thơm như lan, thân hình yêu kiều dưới người tôi không ngừng vặn vẹo, giống như muốn thoát khỏi sự trói buộc, nhưng hai tay lại ôm chặt lấy lưng tôi. Mẹ, cũng yêu con. Mẹ đã hoàn toàn buông thả bản thân, không còn chút phản kháng nào nữa. Tôi biết, mẹ con chúng tôi đời này không thể nào tách rời được nữa, cho dù tương lai có ra sao, chúng tôi đều sẽ ở bên nhau. Tôi chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên, lại một lần nữa hôn lên đôi môi mỏng của mẹ, lè lưỡi, chui vào trong miệng thơm. Mẹ không hề phản kháng, chiếc lưỡi thơm ngọt ngào mềm mại quấn quýt lấy tôi. Tôi và mẹ đã không biết hôn nhau bao nhiêu lần rồi, nhưng lần này lại khác hẳn những lần trước, tôi có thể cảm nhận được sự nhiệt tình và tình yêu của mẹ dành cho tôi. Tôi giống như một con thú hoang dại, thô bạo mút lấy miệng nhỏ của mẹ, hai tay ra sức vuốt ve vú, hơi thở của mẹ càng lúc càng nặng nề, tiếng rên rỉ ngọt ngào như bị ép ra từ trong cổ họng, kéo dài, hai tay mẹ bất an vuốt ve trên lưng tôi, đôi chân dài mang tất ra quấn chặt lấy người tôi. Tôi lại một lần nữa rời khỏi cái miệng nhỏ ấm áp của mẹ, vùi mặt vào giữa bộ ngực sữa cao ngất, hít một hơi thật sâu, ngập tràn mùi sữa thơm ngát, tay phải di chuyển xuống dưới, xoa nắn phần mỡ u lồi ra, cách lớp quần lót ren gợi cảm, dùng khóe miệng ấn mạnh xuống. Ô, ừm. Mẹ xấu hổ nhắm mắt lại, răng khẽ cắn môi dưới, phát ra tiếng rên khe khẽ từ mũi. Đôi chân dài thon thả trắng nõn theo bản năng khép lại vào trong, kẹp chặt lấy tay phải của tôi, dâm thủy xuyên qua lớp quần lót thấm ra, ấm áp, trơn ướt như lụa. Tôi không thể chờ đợi được nữa, kéo mạnh chiếc quần tất màu da mỏng xuống, vì tôi và mẹ quấn lấy nhau quá chặt, mặc dù mẹ phối hợp cũng không tiện cởi quần tất ra. Lòng tôi nôn nóng, đầu ngón tay nắm lấy quần tất, xoẹt một tiếng, xé rách một đường. Kiểu vội vàng hấp tấp này cũng không phải lần đầu tiên, mẹ cũng không trách móc, chỉ nguyết yêu tôi một cái. Trước kia chỉ cần kéo quần lót ra là có thể muốn làm gì thì làm, lúc này tính bướng bỉnh nổi lên, tôi kéo quần lót lên trên. Chiếc quần lót vốn đã nhỏ hẹp gần như biến thành một dải vải hẹp dài, kẹt vào giữa cặp môi âm đạo đầy đặn. Hừ hừ. Mẹ nhíu mày, trách yêu gõ nhẹ vào đầu tôi một cái. Tôi cười lè lưỡi, sau đó cúi người xuống, vén váy lên, thò cổ chui vào đũng quần. Cảm giác nóng hổi ập vào mặt, giữa hai chân tỏa ra mùi hương nồng nàn quyến rũ, không có chút mùi tanh khó chịu nào, ngược lại khiến toàn thân khô nóng khó nhịn. Chiếc quần lót ren màu đen kẹp vào giữa phần mỡ u trắng như bánh bao hấp, trông vô cùng gợi cảm, cả cặp môi âm đạo đầy đặn cũng lõm xuống theo, ẩm ướt, tỏa ra hương thơm dâm mỹ. Tôi không nhịn được tiến tới, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái, người mẹ run lên, phát ra một tiếng rên rỉ nũng nịu như nức nở. Tôi hai tay ôm lấy cặp mông tròn lẳn, đầu lưỡi đẩy quần lót ra, rồi áp miệng lên, mút lấy cặp môi âm đạo trơn mềm, tham lam liếm láp. Ha. Tôi nâng cặp mông tròn của mẹ lên, đầu lưỡi lướt qua môi âm đạo, chui vào trong khe huyệt. Cơ thể mẹ vốn dĩ đã đầy đặn dễ chịu, lúc động tình thì dâm thủy lại càng tuôn ra như suối, vừa dính vừa đặc, mùi thơm nồng nàn, vô cùng kích thích. Tôi nuốt hết không chừa một giọt dịch lỏng chảy ra từ huyệt, như uống nước cam lồ, mẹ lại có chút ngượng ngùng, hai tay ấn lên đỉnh đầu tôi, cố sức đẩy ra, xấu hổ nói, bẩn, đừng liếm. Tôi thò đầu ra khỏi đũng quần. Cười tâu toét nói, trên người mẹ làm gì có chỗ nào bẩn. Hai má mẹ ửng hồng, mắng, như chó con vậy. Con chính là chó con của mẹ. Nói rồi, tôi thẳng người quỳ trên giường, vội vàng cởi thắt lưng, cởi quần, để lộ dương vật đã căng cứng tím bầm, giống như một cây gậy lửa, hùng hổ dựng đứng trước mặt mẹ. Đối mặt với thứ vũ khí hung hãn như vậy, ánh mắt mẹ mê ly, thần sắc có chút hoảng hốt, khẽ gắt một tiếng, quay mặt sang một bên. Tôi hiếm khi thấy mẹ có dáng vẻ phụ nữ nhỏ bé như thế này, vừa nhìn thấy lửa tình lại càng bùng cháy, lòng ngứa ngáy khó chịu. Vốn định để mẹ dùng miệng giúp tôi một chút, nhưng lúc này cũng không để ý nữa. Người cúi về phía trước, đè lên người mẹ, mò lấy một bên chân dài mang tất lụa, nâng dương vật đang cương cứng hung hăng đâm vào lỗ thịt hổ trắng khít khao. Mẹ như con thú cái bị trúng tên, cổ ngửa ra sau, hai tay không tự chủ nắm chặt lấy ga giường. Cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ run rẩy liên hồi. Tôi cũng không vội vàng rút ra đút vào, đè lên người mẹ mềm mại, từ từ xoay eo, cảm nhận thành âm đạo bao bọc và siết chặt, ghé vào tai mẹ, ân cần hỏi một câu, đau không? Không sao. Rất rõ ràng, mẹ đang cố gắng chịu đựng, huyệt mật vừa khít vừa hẹp, bị dương vật thô cứng ép vào, cho dù có nhiều dâm thủy bôi trơn, chắc hẳn cũng có chút khó chịu. Trước kia mỗi khi tôi vừa đâm vào, mẹ lúc nào cũng nhíu mày bảo tôi nhẹ một chút, hôm nay lại tự mình chịu đựng. Ý tốt của mẹ sao tôi có thể phụ lòng, hơn nữa tôi cũng thật sự có chút không thể chờ đợi được nữa, đẩy đôi chân dài mang tất của mẹ lên, gác lên vai, nâng dương vật lên rồi nhanh chóng đâm rút. Chậm một chút. Xem ra mẹ vẫn không chịu nổi bị địt, mới bắt đầu được gần 10 cái đã bắt đầu xin tha. Nhưng tôi cũng chẳng khá hơn là bao, âm đạo của mẹ vốn đã khít đến kỳ lạ, bị dương vật kích thích một chút, thành thịt âm đạo bắt đầu co rút dữ dội, môi âm đạo theo nhịp đâm rút mà đóng mở, bịt chặt lấy cửa huyệt, toàn bộ khoang huyệt như một cái bình thịt nhỏ chân không, siết chặt lấy dương vật ra sức hút vào trong. Chỉ thấy mắt đẹp của mẹ hơi trợn lên, mái tóc rối bù, tiếng thở dốc ngắn ngủi liên miên, hai tay nắm chặt lấy ga giường, gò má xinh đẹp ửng hồng. Như si như say, đôi chân thon dài mảnh khảnh gác trên vai tôi, cơ thể gần như gập lại, bàn chân nhỏ mang tất lụa lơ lửng giữa không trung, theo nhịp đâm rút kịch liệt mà lắc lư. Nhìn vẻ đẹp khiêu gợi của mẹ, trong lòng sung sướng khôn tả, hai tay ôm lấy đôi chân dài trắng nõn, đóng cọc như vũ bão, lực đạo càng lúc càng mạnh. Mông thịt va chạm, phát ra tiếng ba ba, giòn giã, đầu dương vật to lớn nóng bỏng liên tục chạm đến tận cùng, làm cho phần thịt mềm ở hoa tâm xương tấy không chịu nổi. Liên tiếp đâm rút một hồi, mẹ đột nhiên, một tiếng, thân hình yêu kiều co giật, hai chân run nhẹ, đôi mắt gần như trợn trắng, dịch lỏng từ đáy huyệt từng dòng phun ra. Tôi biết mẹ đã lên đỉnh, liền giữ chặt dương vật chôn sâu trong huyệt, đầu dương vật ghì chặt lấy hoa tâm, qua lại nhẹ nhàng. Mẹ thích nhất kiểu này, trong khoảnh khắc mẹ nín thở, tiếng rên gì cũng biến mất, bàn chân nhỏ mang tất lụa cố sức cong lên, gần như duỗi thẳng cả ngón chân, thịt mềm trong huyệt bao bọc lấy dương vật co giật dữ dội, suýt nữa thì kẹp tôi ra ngoài. Tôi cho mẹ một chút thời gian để thở, cũng là sợ mình bắn quá nhanh. Đợi đến khi cơ thể mẹ dần dần thả lỏng, thở phào một hơi dài, tôi ôm lấy hai chân mẹ nghiêng người về phía trước, nâng dương vật đang cương cứng, lại một lần nữa nhanh chóng đâm rút trong âm đạo khít khao. A nha. Mẹ nhắm chặt hai mắt, mặc cho tôi liên tục đít, tiếng thở dốc rên rỉ lại một lần nữa kéo dài. Theo tốc độ ra vào của dương vật càng lúc càng nhanh, thân hình quyến rũ gần như gập lại, bàn chân nhỏ trắng nõn đặt ở cuối giường không tự chủ được co quắp vào trong, những ngón chân xinh xắn đáng yêu kẹp chặt vào nhau. Mẹ từ từ thoát khỏi dư vị của cơn cực khoái, bị tôi một trận đít mạnh, lại một lần nữa bị đẩy đến bờ vực của cơn cực khoái. Bên này của tôi tinh quan cũng có chút lỏng lẻo, vốn dĩ sau khi bắn có thể tiếp tục làm tiếp, dù sao tối nay thời gian còn sớm, nhưng không biết tại sao, lần đầu tiên sau một thời gian dài này, tôi lại không muốn bắn nhanh như vậy. Tôi chậm lại tốc độ, dần dần dừng lại, thậm chí còn gỡ đôi chân dài trắng nõn của mẹ xuống khỏi vai, thở hồng hộc nhìn mẹ. Mẹ vốn đã chìm đắm trong khoái cảm, tôi đột nhiên dừng lại, có chút hụt hẫng, nghi hoặc nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút oán trách. Sao vậy? Mẹ có thoải mái không? Mẹ vẻ mặt không nói nên lời, giống như đang nói, mày dừng lại chỉ để hỏi câu này thôi à? Mẹ có thoải mái không? Thấy mẹ hồi lâu không nói gì, tôi lại hỏi một lần nữa. Lần nào mày cũng hỏi một câu, không thấy phiền à? Con chỉ muốn nghe mẹ nói thôi. Tôi làm nũng hôn lên má mẹ hai cái. Mẹ có chút bất đắc dĩ, luôn miệng nói thoải mái thoải mái. Vậy, lâu như vậy rồi, mẹ có nhớ không? Nhớ gì? Nhớ con địt mẹ ấy. Mẹ liếc xéo tôi một cái, mắng, không nhớ. Vậy sao mẹ lại quyến rũ con? Nói rồi, tôi lại thúc mạnh hai cái. Mẹ bất giác nhíu mày, run nhẹ một tiếng, nói, mẹ quyến rũ con lúc nào? Từ lúc mẹ đến Sài Gòn đã luôn quyến rũ con rồi. Vốn dĩ con đã định ôm hận đoạn tuyệt tình rồi, kết quả bị mẹ quyến rũ một cái, 3 năm công sức đốt trong 1 giờ. Con mặc kệ. Từ nay về sau, con sẽ bám lấy mẹ. Mẹ không nói gì, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi. Tôi áp mặt vào ngực mẹ, vẻ mặt tha thiết hỏi, mẹ, sau này đều cho con đít, được không? Không được. Mẹ cười có chút tinh nghịch. Trong khoảnh khắc, tôi nhớ lại trước kia, tôi càng khóc lóc om sòm đòi cái gì, mẹ lại càng trêu chọc tôi, không cho tôi, đến khi tôi khóc mệt rồi, mẹ mới đồng ý yêu cầu của tôi. Không được à? Tính bướng bỉnh của tôi nổi lên. Thẳng người dậy, tách hai chân mẹ ra một chút, rút dương vật ra khỏi âm đạo, sau đó dùng hết sức lực toàn thân, hung hăng đâm xuống. A nha! Mẹ giống như không chịu nổi, đưa tay muốn đẩy tôi ra. Muốn hay không cho con đít? Tôi tiếp tục truy vấn, vừa hung hăng thúc cạn một cái. A, không cho. Cho hay không? Không cho. Mẹ càng trêu chọc tôi lại càng dũng mãnh, nén giận một trận làm mạnh. Đôi chân dài trắng nõn của mẹ bị tôi dùng sức tách ra ấn xuống, váy bị vén lên đến ngực, để lộ chiếc bụng trắng ngần, giống như một con ếch tuyết nhỏ nằm ngửa trên mặt đất, theo nhịp đâm rút của dương vật mà lắc lư qua lại, tư thế thật sự rất khiêu gợi. A, không cho, chính là không cho, Mẹ bị đâm đến mức mắt lúng liếng như tơ, nhưng vẫn không chịu thua, khóe miệng nở nụ cười gian xảo, giống như một con cáo nhỏ tinh ranh. Trước kia mẹ dù bị tôi làm cho lên đỉnh hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn luôn giữ ý, không chịu hạ thấp tư thế làm mẹ, hôm nay lại bất ngờ lộ ra vẻ phụ nữ nhỏ bé, tôi lại càng làm càng hưng phấn, đâm thẳng dương vật thô cứng vào sâu trong đáy huyệt, đầu dương vật cuồng hôn phần thịt mềm ở hoa tâm, mỗi lúc một mạnh hơn. A, nhẹ một chút, chậm một chút, không được, không được nữa rồi, a. Thấy mẹ sắp lên đỉnh, tiếng rên rỉ càng lúc càng ngọt ngào, hơi thở gấp gáp dồn dập, một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được. Tôi cảm thấy mình cũng sắp đến giới hạn, muốn nhịn cũng không nhịn được, dùng sức ép chặt hai chân mẹ, một trận làm mạnh, đâm đến mức dịch lỏng trong âm đạo bắn tung tóe, kêu, ọp ọp. Mẹ nâng người lên, đưa tay muốn nắm lấy tôi, nhưng lại nắm hụt, ngược lại nắm chặt lấy ga giường, sau một hồi giãy giụa không biết với ai, cuối cùng không chịu nổi nữa, một tiếng rên rỉ, ngực ưỡn lên, cổ ngửa ra sau, eo thon co giật, thành thịt âm đạo kẹp lấy dương vật co bóp dữ dội, dịch lỏng như thác lũ tuôn ra. Tôi chỉ cảm thấy trong âm đạo của mẹ nóng bỏng, rốt cuộc không chịu nổi nữa, cơ thể một trận nhức mỏi, sau khi làm mạnh vài cái, đâm vào tận đáy huyệt, đầu dương vật chạm vào hoa tâm, sung sướng bắn ra. Đợi đến khi tinh dịch bắn hết, tôi mềm nhũn nằm xuống bên cạnh mẹ, miệng hổn hển thở dốc. Căn phòng dần dần yên tĩnh trở lại, mẹ từ từ thoát khỏi dư vị của cơn cực khoái, đưa tay lau mồ hôi trên trán cho tôi, trong mắt ngập tràn dịu dàng, nói, sau này con đừng dọa mẹ nữa, mẹ sẽ cho con chơi, muốn gì cũng được. Chương 87. Phần 87 mẹ ơi, đừng chạy. 7. 8 mở rộng cửa lòng đón nhận tình yêu. Sự thay đổi của mẹ bắt nguồn từ tai nạn xe cộ đó. Vừa nghĩ đến việc mẹ vì sự an nguy của tôi mà ngay cả sự tôn nghiêm của một người mẹ cũng có thể bỏ qua, trong lòng tôi lại dâng lên một luồng hơi ấm, không kìm được mà ôm chầm lấy mẹ, nhỏ giọng nói con không dọa mẹ nữa, mẹ cũng đừng làm con sợ. Sau này hai chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa, được không? Mẹ không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn tôi. Tôi cũng không hỏi tiếp, bởi vì từ ánh mắt của mẹ, tôi đã có được câu trả lời. Tôi ôm mẹ, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên làn da trơn mịn như mỡ đông của mẹ, ngửi thấy mùi hương cơ thể đặc trưng của phụ nữ trên người mẹ, trong lòng không tránh khỏi lại một trận xao xuyến, dương vật vốn đã mềm oặt lại một lần nữa cương cứng. Tôi nghiêng người, nâng đùi phải của mẹ lên, đỡ lấy dương vật thúc về phía trước, mẹ đưa tay ngăn lại, hỏi, con làm gì vậy? Chúng ta địch thêm lần nữa được không? Không đợi mẹ trả lời, tôi đã đỡ lấy dương vật, đâm thẳng vào âm đạo, bắt đầu chuyển động như piston. Ái chà, mẹ nhíu mày, nói, vừa xong đã lại muốn, không biết nghỉ ngơi một chút à, a nha, xuân tiêu một khắc ngàn vàng. Đêm nay con làm chú rể, hơi sức đâu mà nghỉ ngơi. Tôi xoay người đè lên người mẹ, từ từ chuyển động, tinh tế cảm nhận cảm giác được huyệt mật bao bọc, ấm áp, vừa mềm vừa trơn, đợi đến khi âm đạo chật hẹp thích ứng với sự thô cứng của dương vật, những lớp thịt mềm mại trong khoang huyệt bắt đầu cuộn trào, tầng tầng lớp lớp bao bọc lấy dương vật. Cảm giác đó thật sự không lời nào tả xiết. Tôi hai tay nắm chặt lấy đôi đùi gợi cảm mang tất da màu da, cách lớp tất mỏng như cánh ve cảm nhận hơi ấm trên da thịt. Địt một lúc, tôi ôm mẹ lật người lại, nằm ở dưới, mẹ thì chuyển lên trên. Làm gì vậy? Mẹ thở dốc hỏi. Lần này đổi sang mẹ chủ động. Mẹ hiểu ý tôi, nhưng có chút ngượng ngùng, lắp bắp nói, hay là con làm đi. Tôi cười gian xảo, chẳng phải mẹ nói con không biết mệt sao? Con ở dưới, mẹ ở trên. Chỉ giỏi bày trò, mẹ liếc xéo tôi một cái, điều chỉnh lại tư thế, ngồi xổm trên người tôi theo kiểu con vịt, hai tay vịn vào ngực tôi, từ từ nâng mông lên, chỉ để đầu dương vật cắm ở cửa huyệt, rồi lại nhẹ nhàng ngồi xuống. Tôi cảm nhận rõ ràng toàn bộ quá trình dương vật từ từ đâm sâu vào trong âm đạo, đầu dương vật chạm đến phần thịt mềm ở đáy huyệt, rồi lại lún sâu thêm một chút. Cổ họng mẹ phát ra một tiếng rên khe khẽ. Dừng lại một chút, rồi bắt đầu dùng lỗ thịt lên xuống, chậm rãi khuấy động dương vật. Nhưng mẹ rất ít khi chủ động, mặt đỏ bừng quay sang một bên, vẻ mặt ngượng ngùng, động tác cứng nhắc, khuấy động có chút quá chậm, khiến lòng tôi ngứa ngáy không yên. Nhưng nằm thoải mái trên giường, từ dưới nhìn lên cặp vú lớn của mẹ nhấp nhô theo từng chuyển động, vẫn rất kích thích. Tôi không nhịn được đưa hai tay lên nắm lấy ngực mẹ, cách lớp áo xoa nắn cặp vú to tròn. Mẹ nhìn tôi, đưa tay ra sau lưng. Kéo khóa áo xuống, vừa nhấp nhổm khuấy động dương vật, vừa từ từ rút cánh tay trắng ngần ra khỏi váy. Áo tụt xuống đến bụng, váy xòe ra, như lá sen phủ lên phần dưới cơ thể. Mẹ cởi áo ngực, cặp vú tròn trịa trắng ngần như tuyết bật ra. Mẹ cúi người về phía trước, hai tay chống bên tai tôi, cặp vú lớn chĩu xuống, tạo thành những làn sóng sữa trước mặt tôi, vô cùng khiêu khích, núm vú cương cứng, đỏ hồng như hạt đậu, thật đáng yêu. Tôi không nhịn được nuốt nước bọt, xòe năm ngón tay, nắm lấy bầu vú, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay đầy đặn mềm mại, hơi dùng sức một chút, đầu ngón tay đã lún sâu vào trong thịt vú, vừa mềm vừa trắng, thịt vú tràn ra khỏi kẽ tay, thật khó nắm bắt. Tôi không nhịn được thở dài, sao mà to thế nhỉ? Mẹ có chút ngượng ngùng, mắng, còn không phải tại con trước đây vừa bóp vừa cắn nên mới thành ra thế này. Hóa ra trước đây con đã thích bóp vú mẹ rồi à? Xem ra duyên phận này của chúng ta đã được gieo từ trước rồi. Vừa nói, vừa không nhịn được ưỡn mạnh dương vật lên, thúc hai cái. Mẹ nhíu mày, trách mắng, nằm im đừng có động đậy. Động đậy nữa mẹ không làm nữa đâu. Tôi ấm ức nói, mẹ làm chậm quá, làm người ta khó chịu chết đi được. Lắm chuyện. Miệng thì cào nhàu, nhưng vẫn tăng nhanh tốc độ lên xuống. Dương vật lên xuống, xuyên qua từng lớp thịt mềm, cảm nhận hơi ấm và sự khít khao của âm đạo. Tôi lén lút di chuyển dương vật, phối hợp với nhịp điệu của mẹ, đồng thời hai tay đặt lên bắp đùi mang tất của mẹ, qua lại vuốt ve. A, ừm ừm ừm, a, a hát a. Theo tốc độ lên xuống càng lúc càng nhanh, hơi thở của mẹ lại một lần nữa gấp gáp, cúi đầu nhìn tôi, hai má ửng hồng, mắt lúng liếng như tơ, cặp vú trắng ngần nở nang trước ngực tôi tung tăng nhấp nhô, huyệt mật khít khao ẩm ướt liên tục khuấy đảo dương vật của tôi, hình ảnh này vừa chân thật lại vừa ảo diệu, khiến người ta thần hồn điên đảo, kích thích đến mức tim đập loạn xạ. Mặc dù nằm ở dưới vừa đỡ tốn sức lại vừa thoải mái, nhưng không thể kiểm soát được nhịp điệu, lâu dần khó tránh khỏi có chút sốt ruột. Tôi hai tay ôm lấy lưng mẹ, mạnh mẽ ngồi dậy, vùi mặt vào giữa cặp vú căng tròn, vừa cắn vừa liếm, chỉ cảm thấy mồ hôi cơ thể phụ nữ hòa quyện với mùi sữa, mùi vị nồng đậm, xộc thẳng vào mũi, không nhịn được lại ngậm lấy núm vú sưng đỏ cương cứng, ra sức mút. A! Mẹ rên lên một tiếng nũng nịu, hai tay run rẩy vịn vào vai tôi, ngồi trong lòng tôi, chỉ lo thở dốc, quên cả việc nhấp nhổm. Tôi dọc theo vú mẹ hôn lên trên, qua vùng cổ trắng ngần thon dài, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng đỏ sẫm, tham lam mút hôn. Cùng lúc đó, hai tay ôm lấy cặp mông tròn đầy, từ từ nhấc lên, hạ xuống, mười đầu ngón tay cách lớp tất da mỏng manh, bóp sâu vào trong thịt mông. Mẹ ngược lại rất phối hợp, vừa hôn môi tôi, vừa nâng eo nhỏ, không ngừng lên xuống trong lòng tôi, cặp vú to tròn mềm mại như kem áp sát vào ngực tôi, tùy ý ma sát. Tôi lưu luyến rời khỏi cái miệng nhỏ của mẹ, thấy mẹ mắt long lanh ngấn lệ, ánh mắt mê ly, làn da mềm mại trắng nõn ửng hồng, hơi thở nhẹ nhàng hồn hển, giống như say rượu, không khỏi thở dài nói, mẹ, mẹ đẹp thật. Mẹ ngượng ngùng hỏi lại một câu, đẹp đến mức nào? Tôi nghiêm túc nói, cả thế giới này chỉ có mẹ là đẹp nhất. Mẹ khúc khích cười duyên, cả thế giới này chỉ có con là dẻo miệng nhất. Trong lòng tôi một trận xao xuyến, nói một tiếng, ôm chặt con. Đặt hai đùi mẹ lên khuỷu tay mình, hai tay nâng lấy cặp mông tròn, ra sức đứng dậy. Mẹ sợ đến mức, a, lên một tiếng kinh hãi, hai tay ôm chặt lấy cổ tôi, cơ thể theo bản năng ưỡn lên, hai chân cũng ra sức kẹp chặt, sợ mình bị rơi xuống. Tôi hít một hơi thật sâu, hai chân đứng vững, phần dưới bắt đầu ra sức chuyển động, đầu dương vật không ngừng thúc vào phần thịt mềm ở đáy huyệt, đâm đến mức mẹ trong lòng tôi phải kêu lên những tiếng rên rỉ nũng nịu. A a a a a, ừm a a ừm a. Hai chân mẹ duỗi thẳng tắp, từ bẹn đùi đến mũi chân, gần như uốn cong thành một đường thẳng, vì căng thẳng, hai tay mẹ siết chặt lấy cổ tôi, lông mày nhíu chặt, ánh mắt chăm chú nhìn tôi, ngoài những tiếng thở dốc rên rỉ vô nghĩa, không nói được một lời nào. A a a, không được, ừm, a, không được, ừm a, xuống. Tư thế này đòi hỏi thể lực rất tốt, mà mẹ cũng không thuộc típ người nhỏ nhắn, làm như vậy quả thực có chút tốn sức. Chỉ một lát sau tôi đã cảm thấy hơi không chịu nổi, cố gắng làm mạnh vài cái. Sau đó định đặt mẹ xuống. Nào ngờ mẹ đột nhiên run lên, co giật, rồi không động đậy nữa, tiếp đó liền thấy một dòng nước ấm từ trong âm đạo trào ra, nóng hổi bắn tung tóe khắp người tôi. Tôi vội vàng dừng lại, thấy mẹ treo trên người tôi run lên từng chập, ánh mắt gần như trợn trắng, mất hết thần sắc. Sức lực của tôi cũng đã cạn kiệt, đợi mẹ hơi dịu lại, tôi cẩn thận đặt mẹ xuống giường, nằm xuống bên cạnh, thở hồng hộc nhìn mẹ. Mẹ lật người, vùi mặt vào gối. Như bị rút hết xương cốt, mềm oặt nằm nghiêng trên giường, miệng lẩm bẩm, không được, mẹ mệt rồi. Tôi áp sát vào lưng mẹ, hỏi, sao mới một chút đã không được rồi? Vừa rồi chẳng phải còn sung sức lắm sao? Còn không phải tại con, làm bậy làm bạ, làm mẹ sợ chết khiếp, toàn thân rã rời. Tôi cười đùa nói, sợ đến mức tè cả da quần. Mẹ dùng khuỷu tay thúc vào tôi một cái. Tôi áp dương vật đã cương cứng vào mông mẹ, nói, nó vẫn chưa mệt. Làm sao bây giờ, mẹ không để ý đến tôi, nhưng theo tôi thấy, đó chẳng khác nào là ngầm đồng ý. Tôi dịch người về phía trước, đỡ lấy dương vật chen vào giữa hai đùi đầy đặn của mẹ, xuyên qua lớp tất da trơn bóng, đầu dương vật cọ sát vào vùng mỡ u ẩm ướt, hơi dùng sức một chút, liền tách mở môi âm đạo, một lần nữa tiến vào bên trong. Tư thế này thật sự có chút khó chịu, thúc được hai cái, tôi nhấc đùi phải của mẹ lên, mẹ cũng ý tứ cong mông về phía sau, để lộ hoàn toàn vùng mỡ u và lỗ thịt trước mặt tôi. Mặc dù vậy, âm đạo của mẹ vẫn rất khít, muốn thúc vào đến tận đáy huyệt có chút khó khăn, chỉ có thể dùng nhịp điệu ba nông một sâu, từ từ đít. Vì tốc độ không thể tăng nhanh, ngược lại có thể cảm nhận rõ ràng hơn từng tấc thịt trong âm đạo, những nếp gấp thịt mềm cọ sát vào đầu dương vật, vừa ma sát vừa ngứa ngáy. Mẹ bề ngoài thì quay lưng lại với tôi, không có phản ứng gì, nhưng hơi thở gấp gáp và những giọt mồ hôi rịn ra trên da đã tố cáo mẹ. Tôi vừa nhẹ nhàng cọ sát vừa chậm rãi đâm vào, hỏi, mẹ nghỉ ngơi khỏe chưa? Vẫn chưa khỏe. Lại cắm thêm một lúc, tôi lại hỏi, nghỉ ngơi khỏe rồi chứ? Chưa. Lòng tôi nóng như lửa đốt, thật sự không nhịn được nữa, đứng dậy xoay người mẹ lại, dương vật đẩy vào huyệt mật, hung hăng đâm vào. Mẹ không kịp chuẩn bị, một tiếng, đưa tay nắm chặt lấy cổ tay tôi, hỏi, đã bảo chưa nghỉ ngơi khỏe mà. Mẹ cứ nằm im đừng động đậy, cũng không cần mẹ tốn sức đâu. Tôi vén váy mẹ lên, đẩy hai chân mẹ về phía bụng, ưỡn thẳng người, nâng dương vật hung hăng đâm xuống. A, con, chơi xấu. Con mà không chơi xấu, làm sao địch được mẹ ruột của mình chứ? Mẹ liếc xéo tôi một cái, gò má xinh đẹp đỏ bừng, trách mắng, không được nói tục. Vậy muốn diễn đạt thế nào? Con và mẹ ruột giao cấu. Con và mẹ ruột lên giường. Mẹ xấu hổ phát cáu, sao con cứ phải diễn đạt ra làm gì? Tôi vội vàng phụ họa. Vâng, có một số việc chỉ có thể làm, không thể nói. Nói rồi, tôi cúi người xuống, nâng dương vật ra sức làm mạnh, nhất thời mẹ thở dốc liên tục, môi miệng khẽ run, nói không thành lời, dâm thủy trong huyệt trào ra lênh láng, vừa khít vừa trơn. Hai phần hông của chúng tôi chạm vào nhau, phát ra những tiếng, ba ba, liên tiếp, làm đầu giường kêu, cạch cạch, như muốn long ra. Nha, không được, a. Mẹ không được. Tiếng rên của mẹ càng lúc càng cao vút, mắt phượng trợn lên, ánh mắt thu lại thành một đường, hai tay nắm lấy cổ tay tôi, eo nhỏ căng cứng, cơ thể run lên không ngừng. Tôi biết mẹ lại sắp đến, liên tục va chạm vào âm đạo của mẹ, giống như dồn hết sức bú sữa mẹ để trả lại. Nha, không được, chậm một chút, nha, chậm một chút. Hai mắt mẹ dần dần mất đi tiêu cự, tiếng rên rỉ như bị nghẹn ở cổ họng. Muốn phát ra mà không phát ra được, mang theo chút nức nở, vô cùng khiêu gợi. Tôi lại dồn thêm ba phần sức lực, tốc độ địch gần như đạt đến cực hạn, nhất thời dâm thủy văng tung tóe, sóng sữa dập dờn. Mẹ bất chợt rên lên một tiếng, hai chân run rẩy dữ dội, huyệt thịt co giật liên hồi, dâm thủy theo nhịp đâm rút mà phun ra, bốc lên hơi nóng, vô cùng dữ dội. Tôi biết cơ thể mẹ đã đạt đến khoái cảm, nhưng có thể quằn quại đến mức này cũng là hiếm thấy. Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác sung sướng như say rượu, thúc mạnh mấy cái, dùng sức đâm xuống, đầu dương vật chạm vào hoa tâm, tinh dịch đặc sệt bắn ra. Sau cơn kích tình, tôi và mẹ mềm oặt nằm trên giường, thở dốc không ngừng, lòng vẫn còn lâng lâng, hồi lâu không thể bình tĩnh lại. Tôi nhìn vẻ đẹp như tiên nữ của mẹ, lòng say đắm, mặt dày mày dạn đến gần, thở dài nói, mẹ, sao nhìn mẹ cứ như tiên nữ hạ phàm vậy? Nịnh bợ, thật mà. Chỉ riêng khuôn mặt này của mẹ, đừng nói cả đời, 10 kiếp cũng xem không đủ. Mẹ nhìn tôi, bỗng nhiên thở dài, mẹ dù sao cũng không còn trẻ nữa, vài năm nữa là thành bà già rồi, có trang điểm thế nào cũng không thể như con gái được. Tôi thấy mẹ có vẻ buồn, đột nhiên hiểu ra, khó trách lần trước mẹ cố ý muốn cắt đứt quan hệ nam nữ với tôi, hóa ra là vì một câu nói vô tâm của tôi. Tôi đưa tay vuốt ve má mẹ, nhỏ giọng nói, mẹ, cho dù lúc nào đi nữa. Trong lòng con mẹ vẫn là người đẹp nhất. Nửa năm sau, tại lễ đường, Huyền My còn kích động hơn cả tôi, chú rể, cứ như chủ nhà vậy, chạy tới chạy lui chỉ đạo mọi người. Tôi thay quần áo xong, ngồi trên giường trong phòng ngủ, mắt nhìn về phía trước, không nói một lời. Mẹ đẩy cửa vào, thúc giục, sắp đến giờ rồi, nên đi đón dâu thôi. Thay quần áo xong thì mau ra đi, tôi vẻ mặt căng thẳng vẫy tay với mẹ, dặn dò một tiếng. Mẹ khóa cửa lại trước đi, con có chút chuyện muốn bàn với mẹ. Mẹ vẻ mặt khó hiểu, tiện tay khóa trái cửa phòng, đi đến bên cạnh tôi, thấy mặt tôi hơi tái, hỏi, sao vậy? Người không khỏe à? Hơi căng thẳng một chút. Có gì mà căng thẳng, còn với Như Ý chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, sớm đã là người một nhà rồi, chỉ là làm theo thủ tục thôi. Thì cũng vẫn căng thẳng, con căng thẳng đến mức cương cứng cả lên rồi đây này. Tôi chỉ vào đũng quần, chiếc quần tây màu xám bạc bị nhô lên thành một cái lều nhỏ. Mẹ liếc xéo tôi một cái, dáng chịu đi, tối là động phòng rồi. Không phải là vấn đề chịu đựng được hay không, nó cứ cương cứng mãi thế này, làm sao con ra ngoài được. Tự nghĩ cách làm cho nó xìu xuống đi. Con không nghĩ ra cách nào cả. Hay là, mẹ giúp con nhé. Mẹ hung hăng gõ vào gáy tôi một cái, lúc nào rồi. Còn quậy nữa, không phải quậy đâu, con thật sự. Cốc cốc cốc, có người gõ cửa, nói là sắp đến giờ rồi, thúc giục chúng tôi ra ngoài. Tôi lo đến mức trán đẫm mồ hôi, nhìn mẹ, mẹ nói xem phải làm sao bây giờ. Mẹ nhìn chằm chằm tôi một lúc, lườm một cái, đưa tay kéo khóa quần tôi xuống, giải phóng dương vật đang cương cứng ngóc cao đầu, chỉ thấy nó nổi đầy gân xanh, đằng đằng sát khí. Mẹ mặt đỏ bừng, cúi đầu vén tóc, há miệng ngậm lấy, tay nắm lấy gốc dương vật, lên xuống mút vào. À, tôi đặt tay lên đầu mẹ, người ngửa ra sau, thở phào một hơi dài nhẹ nhõm. Nhanh lên đi, đừng có quậy nữa. Mẹ lẩm bẩm một câu, một bên dùng đầu lưỡi chiêu chọc đầu dương vật, một bên xoa nắn tinh hoàn. Nửa năm nay, mẹ thường xuyên giúp tôi dùng miệng, kỹ thuật ngày càng thành thạo, nhưng bên ngoài tiếng người huyên náo, tình thế khẩn trương. Lòng tôi nôn nóng muốn nhanh chóng giải tỏa, ngược lại không có chút ý định muốn bắn nào. Huyền Mi lại liên tục gõ cửa thúc giục, mẹ liếc xéo tôi, ánh mắt như có ý trách móc, tôi sốt ruột quá, rút dương vật ra khỏi miệng mẹ, ôm mẹ đặt lên tường, vén váy lên, gạt quần tất, quần lót, đỡ lấy dương vật đâm thẳng vào. Mẹ muốn giãy giụa, nhưng lại không dám phát ra tiếng, đành phải xoay tay lại đẩy tôi ra chống cự, nhưng mông lại ngoan ngoãn cong lên. Tôi hai tay đỡ lấy cặp mông trắng nón, nâng dương vật lên, tách mở môi âm đạo, mạnh mẽ chen vào. An Đông, con làm gì vậy, lúc nào rồi, ách ha. Mẹ hai tay vịn tường, một bên răn dậy một bên chịu đựng sự va chạm, có lẽ là vì căng thẳng, âm đạo của mẹ có chút khô khốc, lại còn rất khít, kẹp lấy dương vật có chút khó chịu. Tôi không kịp nói chuyện, nâng dương vật ra vào trong âm đạo. Đây là phòng tân hôn của tôi và Như Ý, ngày đại hôn. Chưa vào động phòng, lại làm một phát với mẹ trước, nghĩ thôi cũng thấy da đầu tê dại. Sau một hồi làm mạnh, lưng tôi căng cứng, dương vật dùng sức cắm sâu vào đáy huyệt, chạm vào phần thịt mềm ở hoa tâm, sung sướng bắn ra. Lúc này mẹ ngược lại không còn thúc giục nữa, hai tay vịn tường, khom lưng thở dốc. Thật lâu sau, mẹ nhỏ giọng nói một câu, An Đông, mẹ hình như lại có thai rồi. Chương 88. Phần 88. Ngoại chuyện sự lo lắng của hai mẹ con. Lần này con lại không về à? Mẹ, chúng ta dù sao cũng coi như tiểu biệt thắng tân hôn, con cứ để mẹ như vậy, được được được, mẹ biết rồi mẹ biết rồi. Tôi đứng ở cổng tiểu khu, cười khổ cúp điện thoại. Kể từ khi cùng Như Ý hưởng tuần trăng mật trở về trường, việc học bận rộn, hơn một tháng không về, vốn nghĩ sau khi về cuối cùng cũng có thể giải tỏa chút dục vọng tích tụ, không ngờ Như Ý lại có việc phải ở lại trường. May mà trong nhà còn có một vị đại mỹ nhân, nếu không thật sự phải tự mình giải quyết. Buồn bã không vui lên lầu, lấy chìa khóa mở cửa phòng, chợt nghe thấy tiếng TV trong phòng khách, một người phụ nữ cùng với tiếng nhạc nhẹ nhàng nói, hiện tại đã là tháng thứ tư mang thai rồi, cảm giác ở lưng càng thêm rõ ràng, chỉ có thể tăng cường một chút vận động, tăng cường sức chịu đựng của cơ thể. Mẹ đi chân trần đứng trên tấm thảm giữa phòng khách, tóc dài buộc sau gáy thành đuôi ngựa, trên người mặc một chiếc áo lót nhỏ màu vàng nhạt. Dưới thân là một chiếc quần yoga màu trắng, phần eo thon thả trắng nõn dưới ngực vẫn phẳng lì, chưa nhìn ra dấu hiệu mang thai. Mẹ vào tư thế, đang chuẩn bị tập thể dục cho bà bầu theo hướng dẫn trên TV, thấy tôi bước vào, trên mặt rõ ràng lộ vẻ vui mừng, nhưng lại lập tức tỏ ra lạnh nhạt, hỏi, chưa đến lễ Tết gì, sao con lại về vào lúc này? Con với Như Ý hẹn nhau rồi, về thăm nhà. Tôi vừa nói vừa đặt hành lý lên bàn, hai đứa trẻ con các người thăm nom cái gì? Suốt ngày bày vẽ. Mẹ cười nhạo nói, mẹ thấy hai đứa chỉ là lấy cớ về để dính lấy nhau một lúc thôi. Vâng, người hiểu con nhất chính là mẹ. Tôi cũng không phủ nhận. Mẹ không để ý đến tôi nữa, tiếp tục tập thể dục. Tôi đứng bên bàn, rót một cốc nước, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà nhìn về phía mẹ, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Hơn một tháng không gặp, mẹ dường như đầy đặn hơn rất nhiều, nhất là phần ngực, rõ ràng lớn hơn một vòng. gần như muốn làm rách cả chiếc áo bó sát, mông cũng cong hơn trước, nhưng bụng lại không hề có ý định nhô ra. Hai chân dang rộng, mũi chân hướng về phía trước, thân trên nghiêng về phía trước, từ từ cúi xuống, khi hai tay sắp chạm đất, cuộn người lên. Mẹ từ từ tập thể dục cho bà bầu theo hướng dẫn viên. Vì vận động, gò má mẹ hơi ửng hồng, trán dịn một lớp mồ hôi mỏng, năm tháng dường như không hề để lại dấu vết trên người mẹ, làn da vẫn căng bóng mịn màng như thiếu nữ, khi vận động vẫn uyển chuyển nhịp nhàng. Kể từ lần cuối cùng với mẹ đến nay, đã gần 2 tháng rồi, một người khỏe mạnh như tôi sớm đã bực bối khó chịu, nhất là khi mẹ cúi người xuống, cặp mông căng tròn vành cao, làm cho chiếc quần bó vốn đã chật càng thêm bó sát, trông vô cùng khiêu gợi và quyến rũ như một trái đào mật lớn, chiếc quần bó sát vào da, phần mỡ u lồi ra giữa hai chân như một cái bánh bao nhỏ, ở giữa lõm xuống một đường khe hẹp, lộ ra vẻ quyến rũ khó tả. Lại thêm những tiếng rên khe khẽ của mẹ khi vận động, cùng với mùi hương cơ thể lan tỏa trong phòng, ngọn lửa dục vọng vốn đã âm ỉ trong lòng, trong nháy mắt bùng cháy dữ dội. Tôi nhìn mà thèm thuồng, không tự chủ được nuốt nước bọt. Mẹ dường như cảm nhận được ánh mắt nóng rực của tôi, trong lúc cúi người xuống, mẹ quay đầu liếc tôi một cái, tôi vội vàng thu lại ánh mắt tham lam, quay mặt sang một bên, lại nghe thấy mẹ khẽ chép miệng một tiếng. Mẹ biết rõ tôi có ý đồ xấu, nhưng cũng không dừng lại, vẫn ung dung tập thể dục trước mặt tôi. Đây chẳng phải là đang quyến rũ tôi sao? Tôi đưa tay vào đũng quần, sờ một cái, dương vật đã cương cứng rồi, không thể chờ đợi thêm nữa muốn được giải tỏa. Tôi không nhịn được gọi một tiếng, mẹ. Im miệng, con còn chưa nói gì mà, tôi giờ khóc giờ cười. Mẹ một bên cúi người ép sát người, một bên nói, không cần nói, mẹ cũng biết con muốn làm gì. Tôi cau mày, gãi đầu, nói, mẹ, vốn dĩ thì như ý bảo sẽ về. Chuyện này cũng không cần mẹ giúp đâu. Ai ngờ con bé đó tạm thời có việc không về được. Mẹ xem, có thể tiện tay giúp một chút được không? Mẹ quay đầu trừng mắt liếc tôi một cái, sao nào, như ý không về được, con lấy mẹ làm vật thay thế à? Mẹ nói gì vậy, sao mẹ có thể là vật thay thế của như ý được chứ? Con là, nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào, dứt khoát nói, lỡ như con không nhịn được, mẹ, không sợ con ra ngoài tìm người phụ nữ khác à? Mẹ thản nhiên nói, con muốn đi thì cứ đi, như ý mà không quan tâm, mẹ cũng chẳng quản được. Tôi cười hì hì, đùa thôi mà, con nào dám. Im lặng một lúc lâu, mẹ nói, nếu con muốn đứa bé này, thì kiên nhẫn một chút. Bác sĩ nói đứa bé tuy bây giờ khỏe mạnh, nhưng vẫn chưa ổn định. Mẹ đã sảy thai 2 lần rồi, với tuổi này của mẹ, nếu có lần thứ 3 nữa, thì muốn cũng không có cơ hội đâu. Con biết, tôi liên tục gật đầu. Sau đó vẻ mặt ấm ức nói, vậy mẹ đừng có mà cố ý quyến rũ con nữa. Mẹ bật cười thành tiếng, mẹ quyến rũ con lúc nào? Mẹ cứ xoay eo rồi ưỡn mông thế này, chẳng phải là đang quyến rũ con sao? Suy nghĩ của con thật là xấu xa, mẹ đây là đang tập thể dục cho bà bầu, để an thai, cốt là để đứa bé trong bụng mẹ được yên ổn một chút. Đứa bé thì yên tâm rồi, nhưng con thì không yên tâm chút nào. Mẹ không thèm để ý đến tôi nữa. Tiếp tục tập thể dục. Tôi ngồi không một lúc, cảm thấy trong lòng không yên, liền đến phía sau mẹ, đưa hai tay vòng qua eo mẹ, hai tay đặt lên chiếc bụng trắng ngần, nhẹ nhàng vuốt ve. Con làm gì vậy? Mẹ giật mình. Tôi cười hì hì nói, con xem con của con có yên ổn không? Mặt mẹ thoáng chút bối rối, đưa tay véo vào cánh tay tôi một cái, trách mắng, buông tay. Tôi dùng phần dưới thúc vào mông mẹ, làm nũng nói, mẹ. Mẹ không thể có con nhỏ rồi thì không thèm quan tâm đến con lớn nữa chứ. Con có thể đứng đắn một chút được không? Mẹ cố sức giãy giụa. Con rất đứng đắn mà. Mẹ xem con chỉ ôm mẹ thôi, cũng đâu có ý nghĩ không đứng đắn gì đâu. Tôi ôm mẹ, nhẹ nhàng đung đưa qua lại. Im lặng một lúc lâu, mẹ nhỏ giọng nói, con bỏ tay ra trước đi. Mẹ thương con đi, mẹ cũng thương đứa con lớn này của mẹ một chút đi mà. Không được. Giọng mẹ rất kiên quyết. Con không yêu cầu cái đó, chỉ là, mẹ giúp con ngậm một chút, được không? Cút sang một bên. Mẹ có tính sạch sẽ, 2 lần trước là vì tình huống đặc biệt, bất đắc dĩ mới dùng miệng giúp tôi một chút, bây giờ lại cầu xin, sống chết không đồng ý. Nhưng tôi đã sớm đoán được rồi, bề ngoài thì đề nghị dùng miệng, thực tế lại có âm mưu khác. Hay là, mẹ, con lại có ý đồ gì nữa đây? Tôi ghé vào tai mẹ, lặng lẽ nói cho mẹ nghe ý nghĩ của mình. Mẹ nghe vậy quay đầu liếc xéo tôi một cái, không thấy đồng ý, cũng không nói không, chỉ nói với tôi con thả mẹ ra trước đi. Tôi tưởng mẹ đã thỏa hiệp, liền buông lỏng hai tay. Cởi quần ra đi. Mẹ nhìn tôi, khóe miệng nở một nụ cười. Tôi theo bản năng cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng lúc này sắc dục hôn tâm, cũng không kịp nghĩ nhiều, nắm chặt lấy cả quần kéo xuống. Nào ngờ vừa cởi được một nửa, mẹ xoay người chạy vào phòng ngủ, may mà tôi phản ứng nhanh, đạp rơi quần, ba chân bốn cẳng đuổi theo, kịp lúc mẹ định trốn vào cửa, từ phía sau lưng ôm chầm lấy mẹ. Mẹ, a, lên một tiếng kinh hãi, con làm gì vậy? Tôi khó chịu hỏi ngược lại, mẹ đã hứa giúp con rồi, mẹ chạy đi đâu? Mẹ chạy lúc nào, mẹ thề thốt phủ nhận. Mẹ chạy như thỏ vậy, bị con bắt được rồi còn không nhận. Mẹ nói không giữ lời, rõ ràng đã hứa giúp con rồi mà. Mẹ hứa với con lúc nào, mẹ có đồng ý đâu. Quần cũng đã cởi rồi, nói gì cũng muộn rồi. Tôi ôm mẹ ra sức cọ sát vào người mẹ, lúc này không có quần, dương vật cương cứng trực tiếp chạm vào mông mẹ, cảm giác kích thích càng thêm mãnh liệt. Mẹ giãy giụa vài cái, cũng không dùng sức nhiều, cảnh cáo tôi, An Đông, con đừng có quá đáng, mẹ đang mang thai đấy. Con biết mà, cho nên con cũng đâu có nói muốn làm cái đó với mẹ đâu. Mẹ không lên tiếng. Tôi áp sát vào người mẹ, tiếp tục làm nũng, mẹ ơi. Mẹ tốt ơi, nữ Bồ Tát ơi. Mẹ thương con đi, cứu vớt con cừu non lạc lối này đi mà. Mẹ khẽ cắn môi dưới, do dự hồi lâu, ngập ngừng nói, vậy, chỉ dùng chân thôi, không được đòi hỏi gì khác nữa đâu đấy. Con đảm bảo, tuyệt đối không có ý nghĩ không đứng đắn nào khác, vậy con buông ra trước đi. Dù sao cũng chỉ có hai bước chân, cùng nhau vào nhà đi. Có vết xe đổ rồi, lúc này sao dám dễ dàng buông tay. Tôi ôm mẹ, từng chút một dịch chuyển vào phòng ngủ, rồi mới thả ra. Mẹ ngồi ở mép giường, im lặng không nói gì nhìn tôi cũng nhìn mẹ. Mẹ vừa rồi đi chân trần tập thể dục trên thảm, lúc chạy trốn vội vàng, chưa kịp đi dép lê, lúc này vẫn đi chân trần. Có lẽ là sàn nhà hơi lạnh, mũi chân mẹ hơi nhón lên, mắt cá chân thon thả nâng cao, mờ ô bàn chân gần như thẳng hàng với bắp chân. Giống như đang múa ba lê vậy, vô cùng tao nhã. Tôi theo bản năng nuốt nước bọt, ngồi xổm xuống, hai tay nâng lấy một bàn chân của mẹ. Mẹ hơi ngửa người ra sau, hai tay chống xuống mặt giường, hạ thấp ánh mắt, nhìn chăm chú tôi. Chân mẹ trắng nõn mịn màng, dưới lớp da trắng hồng là những đường gân xanh ẩn hiện, được chăm sóc rất kỹ, không có một chút da chai sạn nào, giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Năm ngón chân thon dài mềm mại, xếp ngay ngắn. Gót chân tròn trịa đầy đặn, rất đáng yêu, mờ ô bàn chân hơi cong vào trong, đường cong mờ ô bàn chân huyền chuyển, trắng như ngọc, trong suốt mịn màng, những mạch máu xanh nhạt hiện rõ mồn một, càng tăng thêm vẻ quyến rũ. Lâu lắm rồi không được ngắm nhìn đôi chân ngọc của mẹ ở khoảng cách gần như vậy, tôi nâng bàn chân nhỏ của mẹ lên sờ rồi lại sờ, nghịch rồi lại nghịch, cuối cùng không nhịn được áp môi lên mờ ô bàn chân mịn như sứ, nhẹ nhàng hôn một cái, mẹ như bị điện giật, run lên bần bật. Tôi một gối quỳ trên đất, nâng bàn chân nhỏ của mẹ lên ngửi rồi lại ngửi, hai má áp vào mờ ô bàn chân ấm áp mềm mại cọ sát. Chân mẹ có một mùi hương đặc biệt, khác với mùi hương trên người mẹ, không có chút mùi khó chịu nào, ngược lại còn thoang thoảng mùi thịt da, ngửi thôi đã thấy thèm thuồng, ham muốn dâng trào, không khỏi nảy sinh ý định liếm láp. Cổ họng mẹ phát ra những tiếng rên khe khẽ, những ngón chân xinh xắn đáng yêu không ngừng co quắp vặn vẹo, như đang cố gắng kìm nén. Mỗi khi ngón chân cử động, lại có một luồng hương thơm từ mờ u bàn chân bay vào khoang mũi tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng, lý nhí nói, sao mà đẹp thế này? Sao mà thơm thế này? Thơm gì? Mẹ sững người, nghi ngờ hỏi. Chân mẹ thơm đó à? Mẹ hờn dỗi nói, không hôi là may rồi, chân ai mà thơm được chứ? Chính là thơm mà, không tin mẹ ngửi thử xem. Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ, mắt phượng của mẹ trợn lên, long lanh ngấn nước. Khẽ gắt, mẹ mới không mắc bẫy đâu. Ai giống con chứ, biến thái, tôi hì hì cười, dùng tay chụp lấy, đổi sang chân kia, ôm vào lòng bàn tay. Có lẽ là do căng thẳng, lòng bàn chân óng ánh lại rịn ra chút mồ hôi, bị nhiệt độ cơ thể làm bốc hơi, vừa ẩm, trơn mượt, giống như một khối ngọc ấm. Tay phải tôi đặt lên bàn chân nhỏ của mẹ, qua lại ma sát, cảm nhận sự ấm áp truyền đến từ dưới lớp da mềm mại tinh tế, ngón tay khi lỏng khi chặt. Cẩn thận thưởng thức những ngón chân tinh xảo. Khi đầu ngón tay lướt qua lòng bàn chân mềm mại, mẹ bật cười khúc khích, tiếng cười làm lòng tôi ngứa ngáy, cơ thể cũng khô nóng dữ dội, tôi kéo bàn chân nhỏ của mẹ về phía đũng quần mình. Bàn chân mềm mại trắng nõn chạm vào đầu Dương Vật trong khoảnh khắc, tôi như bị điện giật run lên, mẹ lại mạnh mẽ rụt chân lại. Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ, mẹ mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói một câu, hơi ngứa. Tôi vẫn chưa thấy đã, vốn định tiếp tục, nhưng mẹ tỏ vẻ hơi phản kháng, lại sợ chọc giận mẹ, liền áp mặt vào mặt mẹ, hai tay nâng lấy gò má ửng hồng của mẹ, hôn lên đôi môi đỏ mọng. Mẹ chỉ hơi nghiêng đầu một chút, chứ không hề phản kháng kịch liệt. Ngay khoảnh khắc bốn môi chạm nhau, tôi có thể cảm nhận rõ ràng đôi môi mỏng của mẹ đang khẽ run, hơi thở cũng dần dần trở nên nặng nề hỗn loạn. Tôi nhẹ nhàng ma sát đôi môi hồng mềm mại của mẹ, lè lưỡi cậy mở miệng mẹ, tiến vào khoang miệng ẩm ướt, đảo lượn khắp nơi, cùng với chiếc lưỡi thơm mềm mại của mẹ quấn quýt lấy nhau. Mẹ vốn nhắm hờ hai mắt, vẻ mặt trông còn có chút hưởng thụ, nhưng sau khi hôn nhau một lúc, mẹ đột nhiên trợn mắt lên, dùng sức đẩy tôi ra. Tôi đang say đắm, cũng không hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt nghi hoặc nhìn mẹ, theo bản năng sờ sờ môi, hỏi, sao vậy? Mẹ mặt đỏ bừng nói, con vừa mới hôn chân của mẹ. Lúc này tôi mới phản ứng lại, cười nói, đây chẳng phải là chân của mẹ sao? Con còn không thấy ngại, mẹ ngại cái gì chứ? Nói rồi, tôi lại một lần nữa đến gần, định tiếp tục hôn môi, nhưng lại bị mẹ dùng sức đẩy ra. Mẹ thấy con biến thái quá, dù là chân của mẹ, mẹ cũng không chấp nhận được. Tính lì của tôi nổi lên, cúi đầu nhìn xuống đùi mẹ, thương lượng nói, mẹ, hay là, mẹ mặc quần tất vào đi. Đây là lúc nãy tôi và mẹ đã bàn bạc, mẹ sớm đã có sự chuẩn bị trong lòng, nhìn chằm chằm tôi một lúc, nói, vậy con ra ngoài trước đi. Tôi biết mẹ có ý gì, nói, còn ra ngoài làm gì nữa, lại không phải chưa từng thấy. Mẹ ở đây thay đi, mẹ biết tôi không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, thở dài. Nói, chỉ được dùng chân thôi đấy, không được chạm vào chỗ khác. Con đảm bảo không chủ động chạm vào những chỗ khác. Con đừng có mà càn rỡ. Mẹ lại cảnh cáo một câu, đảm bảo không càn rỡ. Tôi giơ tay phải lên, trịnh trọng thề thốt. Nhưng lời thề của tôi cũng chỉ như đùa giỡn, từ trước đến nay chưa bao giờ coi là thật, cũng không biết tại sao lần nào mẹ cũng bắt tôi phải hứa hẹn. Mẹ đứng dậy cởi chiếc quần bó sát xuống, vì ống quần khá chật, phải cúi người mới có thể cởi ra. Mông cong về phía sau, lắc lư qua lại, tuy bị chiếc quần lót màu da bó chặt, nhưng vẫn không che giấu được vẻ tròn trịa gợi cảm cùng với những đường cong quyến rũ. Tôi trần truồng ngồi xổm một bên tha hồ ngắm nghía, mẹ lấy từ trong tủ quần áo ra một chiếc quần tất màu da, quay đầu lại hỏi tôi chiếc này được không. Tôi không ngờ mẹ lại hỏi ý kiến của tôi, trong lòng mừng rỡ, nói, hay là mặc màu đen đi ạ. Mẹ liếc xéo tôi một cái, lắm chuyện thật. Lòng tôi ấm ức. Chẳng phải mẹ hỏi con sao? Mẹ lại tìm ra một chiếc quần tất màu đen, nâng đùi phải đặt lên ghế, cuộn quần tất đến tận mũi, xỏ vào đầu ngón chân, từ từ kéo lên, từng chút một bao bọc lấy bàn chân. Dáng chân mẹ vốn đã tuyệt đẹp, đường cong mềm mại, ngón chân ngay ngắn, dưới lớp tất đen mỏng manh trong suốt lại càng thêm tinh xảo gợi cảm, mờ u bàn chân vừa mịn vừa thẳng, bắp chân thon dài nhưng không mất đi vẻ đầy đặn, nhìn mẹ từ từ kéo chiếc tất đen lên tận bắp chân. Đây quả thực là cảnh đẹp nhất trên đời, đẹp đến nao lòng, thậm chí quên cả thở. Đợi đến khi quần tất ở đùi phải được kéo đến đầu gối, mẹ liền xỏ chân trái vào trong tất, sau đó hai tay nhẹ nhàng kéo cặp quần tất, từ từ kéo lên đến eo, bao bọc hoàn toàn hai chân và cặp mông đẹp. Tôi vốn dĩ toàn thân đã khô nóng khó chịu, đúng lúc này, mẹ quay đầu liếc tôi một cái, ánh mắt cười mà không cười đó quyến rũ đến mức thần hồn điên đảo, không chút suy nghĩ liền xông tới. Ôm lấy đôi chân dài mang tất đen của mẹ, từ đùi vuốt ve xuống tận mũi chân, rồi lại từ mũi chân vuốt ve ngược lên đùi, cảm giác sờ thế nào cũng không đủ, dứt khoát áp môi lên, không ngừng hôn hít. Dáng chân mẹ vốn đã hoàn hảo, da rẻ căng bóng trắng nõn, dưới lớp tất đen bao phủ lại càng thêm thon thả, sờ vào mềm mại mịn màng, lại có chút cảm giác đầy đặn, thoải mái vô cùng. Mẹ có chút không kịp chuẩn bị, người loạng choạng, suýt nữa thì ngã sóng xoài, mắng, hấp ta hấp tấp. Như chó con vậy. Tôi áp mặt vào đôi chân dài mang tất đen, một bên tham lam hít hà, một bên nói con chính là chó con của mẹ. Mẹ gõ vào đầu tôi một cái, sau đó cẩn thận ngồi xuống mép giường. Tôi nâng một bên chân dài mang tất đen lên, một tay nâng lấy bắp chân, một tay từ sâu trong đùi từ từ vuốt xuống, mãi cho đến mắt cá chân tròn trịa mềm mại, giữ trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve nắn bóp, hưởng thụ cảm giác mềm mại trắng mịn đó. Đối mặt với hành vi dâm loạn của tôi, mẹ không hề có phản ứng gay gắt, ngược lại còn phối hợp nâng bàn chân lên, mũi chân gần như chạm vào mũi tôi. Tôi ý tứ áp mặt lại gần, đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt trên mu bàn chân. Đôi chân dài mang tất đen của mẹ tinh xảo như ngọc, có đường cong tao nhã, gót chân đầy đặn trơn bóng, ngón chân thon dài xinh xắn, móng chân không sơn vẽ gì, nhưng xuyên qua lớp tất đen, mỗi chiếc móng chân đều óng ánh, đẹp đến say lòng người. Tôi hít một hơi thật sâu, mùi hương quyến rũ trong nháy mắt xâm nhập vào khoang mũi, khác với chân trần, trên quần tất tỏa ra mùi thơm của nước xả vải, lại còn mang theo chút mùi vị đặc trưng của sợi vải, hòa quyện với mùi thịt da ấm áp, khiến người ta vừa hưng phấn lại vừa tràn đầy cảm giác thỏa mãn, có thể kích thích ham muốn của đàn ông ngay lập tức. Tôi dùng răng cắn lấy mũi tất, nhẹ nhàng kéo về phía sau một chút, ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy mẹ khẽ cắn môi dưới, hai má ửng hồng, như say như chết, ánh mắt có chút mê ly. Tôi lẻ lưỡi, tiếp tục liếm láp bàn chân mềm mại trắng nón, đúng lúc này, trên dương vật đang cương cứng đột nhiên truyền đến một cảm giác lành lạnh trơn bóng, kích thích đến mức tôi run lên bần bật, cúi đầu nhìn xuống, chính là mẹ đã đưa một bên chân ngọc mang tất đen khác, nhẹ nhàng đặt lên dương vật tôi. Tôi vội vàng lại ngẩng đầu nhìn mẹ, mẹ có chút ngượng ngùng, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ bướng bỉnh của thiếu nữ. Mẹ tuyệt đối là cố ý, sau khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, mẹ có chút hoảng hốt quay đi chỗ khác. Nhưng động tác trên chân vẫn không dừng lại, ngón chân chạm vào đầu dương vật, nhẹ nhàng xoay tròn, linh hoạt lướt quanh lỗ tiểu, cảm giác tê dại quyến rũ đó, quả thực khó có thể diễn tả bằng lời. Tôi không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ, mẹ thấy tôi hưng phấn như vậy, lại càng chủ động hơn, ngón chân chạm nhẹ, cách lớp tất kẹp chặt lấy cổ đầu dương vật, bàn chân đạp lên thân gậy đang cương cứng, nhẹ nhàng ấn xuống. Tiếng rên của tôi trở nên dồn dập, mẹ rút chân kia ra khỏi tay tôi, đặt lên ngực tôi. Nhẹ nhàng di chuyển, tất chân ma sát với da thịt phát ra tiếng, xa xa, khe khẽ, khiến da đầu tôi tê dại. Người mẹ luôn nghiêm khắc lại tỏ ra vẻ bướng bỉnh của thiếu nữ, tạo nên một sự tương phản mãnh liệt, kích thích đến mức toàn thân tôi run rẩy, mong cuối cùng cũng chạm đất. Mẹ tuy mặt đỏ bừng, có chút e thẹn, nhưng càng chơi càng hứng khởi, hai chiếc chân dài mang tất đưa vào đũng quần tôi, duỗi thẳng bàn chân đầy đặn, đạp lên dương vật cứng như sắt, qua lại xoa nắn. Tôi ưỡn phần dưới lên phối hợp với mẹ, mẹ trượt chân trái xuống dưới túi tinh hoàn, nhẹ nhàng chiêu chọc, những ngón chân linh hoạt như đang chơi đàn dương cầm, cứ thế chạm nhẹ vào túi tinh hoàn, chân phải thì di chuyển lên trên, bàn chân đạp lên bụng tôi, gót chân thì ép lấy dương vật, lắc lư qua lại. Tôi, hít, một tiếng, hỏi, những cái này mẹ học từ đâu vậy? Mặt mẹ lại đỏ bừng thêm một chút, giả vờ tức giận để che giấu sự ngượng ngùng, mẹ tự học, không được à? Được được được. Quá được luôn, mẹ tốt nhất nên tự học thêm nhiều nữa. Mẹ liếc xéo tôi một cái, hai chân kẹp chặt lấy dương vật, bàn chân non mềm khép lại vào nhau, giống như một cái lỗ thịt nhỏ, bao bọc lấy dương vật lên xuống vuốt ve. Dịch nhờn trong suốt từ đầu dương vật chảy ra dính trên chiếc tất đen, kéo thành một sợi tơ trong suốt, dính dính trơn bóng, ngược lại càng làm cho việc di chuyển trở nên trơn chua hơn. Cảm giác lành lạnh trơn bóng của đôi chân ngọc mang tất đen làm tôi thần hồn điên đảo, lưng từng cơn run rẩy. Đầu dương vật sưng tấy tím bầm, dương vật cứ giật giật từng cơn, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra. Mẹ đổi sang dùng mu bàn chân kẹp lấy dương vật, tận dụng sự linh hoạt của ngón chân, vừa lên xuống vuốt ve, vừa liên tục chiêu chọc đầu dương vật nhạy cảm. Tôi không nhịn được đưa hai tay lên, đặt lên đôi chân dài mang tất của mẹ ra sức xoa nắn, khoái cảm từ dương vật truyền đến càng lúc càng mãnh liệt, cuối cùng vào lúc mẹ dùng ngón chân chiêu chọc lỗ tiểu. Tôi không thể kìm nén được nữa, bắn ra toàn bộ tinh dịch đặc sệt đã tích tụ bấy lâu. Tinh dịch trắng đục bắn tung tóe khắp nơi, kéo dài mười mấy giây mới dừng lại, dính trên chiếc tất đen, trông vô cùng nổi bật. Mặt mẹ đỏ bừng, có lẽ là vì hành động táo bạo vừa rồi của mình, cảm thấy e thẹn, hoảng hốt rụt chân lại, nhỏ giọng cào nhau một câu, bẩn chết đi được. Mặc dù vừa mới bắn ra tinh dịch, nhưng ham muốn vẫn chưa được giải tỏa, dương vật vẫn cương cứng lợi hại, trong lòng tôi cũng nóng rực. Tôi nâng dương vật lao về phía mẹ, đưa tay nắm lấy cặp quần tất, định kéo xuống. Mẹ sững người, lập tức phản ứng lại, biết tôi muốn làm gì, vội vàng đưa tay ngăn cản, chẳng phải đã nói chỉ dùng chân thôi sao. Mẹ sống chết ngăn cản, không cho tôi cởi quần tất, nếu là trước kia tôi đã đè mẹ xuống rồi, cưỡng ép cởi ra, nhưng bây giờ mẹ đang mang thai, cũng không dám qua lỗ mãng, rằng con nửa ngày cũng không được, lòng tôi nóng như lửa đốt, sốt ruột nói, mẹ, cho con địt một chút đi. Không được, nói chuyện phải giữ lời. Chỉ địt một chút thôi, con thật sự chịu không nổi nữa rồi. Không được. Thái độ của mẹ rất kiên quyết, dùng sức đẩy tôi ra ngoài. Vậy hay là chúng ta cá cược được không? Mẹ sững người, cá cược gì? Con cá là ở dưới của mẹ đã ướt rồi. Nếu ở dưới của mẹ chảy nước thì chứng tỏ mẹ cũng muốn, mẹ trừng mắt nhìn tôi, con đừng có giở trò đó. Đã nói không được là không được, không có thương lượng. Mẹ, tôi cau mày, khổ sở cầu xin, sao mẹ lại vô tình như vậy chứ, chỉ một cái thôi mà. Nói chuyện với con rốt cuộc có tính không hả? Mẹ nhíu mày, nói chuyện với con mà không tính gì cả, sau này đừng có mà động vào mẹ nữa. Tôi không biết tại sao mẹ lại cố chấp như vậy, nhưng thấy mẹ vẫn tỏ ra nghiêm túc, cũng không dám làm càn nữa, hậm hực bò dậy khỏi người mẹ, phút cuối cùng lại sờ một cái vào đùi mang tất đen, lòng vẫn chưa từ bỏ, thương lượng nói, hay là, mẹ dùng miệng, cút cút cút. Mẹ mệt rồi. Mẹ nâng đôi chân dài mang tất đen lên, đá vào cánh tay tôi mấy cái, đuổi tôi ra ngoài. Tôi bị làm cho dở dang thế này, mắc kẹt ở giữa không biết giải tỏa vào đâu, cảm giác thật khó chịu. Tự mình giải quyết thì lại có chút không cam lòng, ép buộc mẹ thì cũng không phải là cách. Ban ngày còn dễ nói, ban đêm nằm trên giường, chằn chọc mãi không ngủ được, thật là một sự dày vò. Thức trắng đến 3 giờ sáng, thầm nghĩ chắc mẹ đã ngủ rồi, lúc này lèn vào, chắc là có cơ hội. Nhưng mà, mẹ có nổi giận không nhỉ? Cân nhắc tới lui, cuối cùng hạ quyết tâm, nếu mẹ khóa cửa phòng, thì đương nhiên là không có cơ hội, nếu mẹ không khóa cửa, thì không chừng là cố ý cho mình cơ hội. Tôi mang tâm trạng thấp thỏm, rón rén đi đến trước cửa phòng ngủ của mẹ, nhẹ nhàng xoay nắm cửa, cửa thế mà lại mở thật. Trong lòng tôi mừng như bắt được vàng, xem ra mẹ miệng thì nói không muốn, nhưng cơ thể vẫn rất thành thật. Nghe nói phụ nữ mang thai ham muốn rất mạnh, chắc mẹ cũng giống tôi, cũng đang rất khổ sở. Tôi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, trong phòng tối om, lén lút mò đến trước giường. Mẹ quay lưng lại với tôi, nằm nghiêng trên giường, hơi thở rất nhẹ và đều, ngủ rất say. Thời tiết không lạnh lắm, trên người mẹ chỉ đắp một chiếc chăn mỏng, đôi chân dài trắng nõn mịn màng gác lên nhau, lộ ra bên ngoài. Tôi đầu tiên nhìn chằm chằm vào đôi chân trắng nõn của mẹ, sau đó dọc theo đường cong mềm mại nhìn lên trên, thẳng đến háng, chiếc váy ngủ màu tím nhạt bao bọc lấy cặp mông tròn, phần đũng quần bí ẩn khiến người ta khao khát. Tim tôi đập thình thịch không ngừng, đột nhiên nhớ lại một chuyện cũ, có một lần mẹ uống say, tôi cũng đứng bên giường ngắm nhìn vẻ đẹp của mẹ như thế này, lúc đó nếu không phải cha về kịp, tôi thật sự có thể đã phạm phải sai lầm lớn. Kể từ khi vô tình xảy ra quan hệ với mẹ, rất ít khi làm chuyện lén lút như thế này nữa, lúc này lại nảy sinh một chút cảm giác kích thích như kẻ trộm hương. Tôi cẩn thận đến gần cặp mông tròn gợi cảm của mẹ, ngón tay vén lấy mép váy ngủ, mắt nhìn chằm chằm vào gò má mẹ, cố gắng giữ hơi thở đều đặn, nhẹ nhàng vén váy lên, làn da đùi trắng nõn mềm mại lập tức hiện ra trước mắt, thẳng đến khi cặp mông trắng nõn đầy đặn xuất hiện trước mặt tôi, tim đập dữ dội, hưng phấn run rẩy không thôi. Tôi vừa định tiếp tục động tác, mẹ lại nói mê một tiếng, sợ đến mức tôi run bắn cả người, vội vàng rút tay về. Mẹ vẫn chưa tỉnh lại, chỉ lật người, nằm ngửa trên giường. Im lặng một lát, tôi lại một lần nữa tiến đến gần, trong bóng tối, giữa hai chân mẹ mờ ảo một vùng, lại có một sức hấp dẫn bí ẩn. Tôi thò đầu ra, chóp mũi gần như chạm vào phần mỡ u lồi ra, hít một hơi thật sâu, một mùi ngai ngái thoang thoảng, có lẽ là do dịch nhờn chảy ra ban ngày, nhưng cũng không làm người ta khó chịu, ngược lại còn tràn đầy mùi hương của nội tiết tố, khiến người ta dục hỏa khó nhịn. Vì tư thế này, muốn cởi quần lót cũng không dễ dàng, động tác quá mạnh chắc chắn sẽ làm mẹ tỉnh giấc. Tôi áp mặt vào giữa hai chân mẹ, dẫn đường cho mẹ hơi chống hai chân lên, luồn tay qua, cẩn thận kéo mép quần lót sang một bên, vùng mỡ u hổ trắng đã lâu không thấy lại xuất hiện trước mặt tôi, trơn bóng láng mịn, mềm mại như da em bé, đầy đặn như bánh bao, ở giữa nứt ra một khe hẹp, khép lại quá chặt, giống như một đường thẳng, cặp môi âm đạo đầy đặn mịn màng như một tấm rào chắn tự nhiên che giấu lối vào huyệt mật, phía trên cửa huyệt, âm vật nhỏ như hạt đậu hơi nhô ra, thật đáng yêu. Lòng tôi đập thình thịch, sau khi ngắm nhìn một lúc, tôi ngẩng đầu nhìn lướt qua, mẹ đang ngủ say, vẫn chưa hay biết gì. Tôi vùi đầu vào, hôn lên vùng mỡ u hổ trắng lồi ra, sau đó lẻ lưỡi, tách mở cặp môi âm đạo béo mập, liếm láp xung quanh cửa huyệt. Không biết mẹ có cảm giác gì không, cơ thể khẽ run lên một cái, nhưng vẫn chưa tỉnh giấc, hơi thở lại dần dần trở nên nặng nề, thỉnh thoảng còn có thể phát ra một tiếng rên khe khẽ từ mũi. Một lát sau, dâm thủy liền theo âm đạo chảy ra, đặc sệt như kem, nuốt vào miệng lại có chút vị chua ngọt. Tôi vừa hút vừa liếm, dịch tiết ra hòa quyện với nước bọt, làm cho âm hộ trắng như bánh bao lớn ướt sũng, dính dính, dán vào má tôi. Tiếng rên của mẹ liên tiếp, như mèo con kêu hừ hừ. Không biết lúc này mẹ đang mơ thấy gì, nhưng bộ dạng nước non lênh láng này cũng là phản ứng bản năng của cơ thể. Tôi dọc theo đùi hôn lên trên, vén váy ngủ lên, hôn lên chiếc bụng trắng nõn phẳng lì của mẹ. Cùng lúc đó, tôi luồn tay phải vào trong váy, nắm trọn lấy một bên vú tròn trịa căng mọng, tùy ý xoa nắn. Thịt vú mềm mại không ngừng biến đổi hình dạng trong lòng bàn tay, tiếng rên của mẹ càng lúc càng rõ ràng, một đôi chân đẹp theo bản năng kẹp chặt lấy eo tôi, bất lực cọ sát, thân hình yêu kiều mềm mại đã dịn một lớp mồ hôi mỏng. Ngay lúc tôi định tiến thêm một bước, mẹ từ từ mở mắt, ánh mắt mông lung nhìn tôi. Thực ra tôi cũng không sợ mẹ thật sự tỉnh lại, tôi cũng không thể nào cưỡng ép đâm dương vật vào trong lúc mẹ đang ngủ say được. Điều tôi muốn làm là khơi gợi ham muốn của mẹ một cách tối đa trong lúc mẹ không thể phản kháng, đợi đến khi mẹ tỉnh lại là có thể thuận nước sữa giao hòa. Nhưng tôi rõ ràng đã tính sai, mẹ tuy đã nước non lênh láng rồi, nhưng vẫn không cho tôi ăn quả ngọt, đợi đến khi hơi tỉnh táo lại, mẹ một tay đẩy tôi ra, không đợi tôi mở miệng, đã nâng đôi chân dài trắng nõn mịn màng lên, đá thẳng vào mặt tôi một cái. Sáng hôm sau lúc ăn cơm, tôi ôm cái mũi sưng đỏ, vẻ mặt ấm ức nhìn mẹ. Mẹ trừng mắt liếc tôi một cái, tức giận nói, nhìn cái gì mà nhìn. Đáng đời, cú đá đó của mẹ cũng mạnh quá đấy chứ. Ai bảo con lén lút vào phòng mẹ. Tôi cau mày, nói bừa, thế ai bảo mẹ không khóa cửa. Ồ, mẹ không khóa cửa thì con có thể tùy tiện vào à. Bộ tư lệnh cũng không khóa cửa, sao con không vào đi. Mẹ này, được được được, con sai rồi con sai rồi. Cú đá đó của mẹ làm con chảy máu mũi cả đêm. Coi như con đã bị trừng phạt rồi. Mẹ nhìn thẳng tôi, nói, An Đông, mẹ đã nói với con rồi, tuy mẹ đã chấp nhận con, nhưng con cũng phải tôn trọng mẹ, mẹ dù sao cũng là mẹ của con. Đừng có coi mẹ như vợ của con, muốn lúc nào thì muốn làm gì thì làm. Tôi thấy vẻ mặt mẹ nghiêm túc, không giống như đang nói đùa, liên tục gật đầu cười làm lành, vâng, mẹ dạy rất đúng. Con cũng đâu có nói mẹ không phải là mẹ của con đâu. Hay là thế này đi, hôm nay mẹ xin nghỉ, con đưa mẹ đi chơi, mời mẹ xem một bộ phim, coi như là đền lỗi cho mẹ, được không? Mẹ liếc xéo tôi một cái, không rảnh, bận lắm. Ăn sáng xong mẹ ra ngoài đi làm, tôi một mình ở nhà, cảm thấy trong lòng không vui, nhịn cả ngày trời, dục vọng vẫn chưa được giải tỏa. Tôi vắt óc suy nghĩ, rốt cuộc phải làm thế nào để dỗ mẹ nguôi giận, mới có thể đạt được ước muốn đây. Nói cũng lạ. Lần này sau khi trở về, thái độ của mẹ đối với tôi trở nên có chút kỳ lạ, kể từ khi hai chúng tôi tình cảm mặn nồng, mẹ đối với tôi rất dịu dàng ngoan ngoãn, lén lút vẫn luôn coi tôi như người tình, sao đột nhiên lại mang dáng vẻ của một người mẹ ra vậy? Chẳng lẽ mẹ đổi ý rồi sao? Không muốn làm người tình của tôi nữa? Không đúng, chắc là không phải như vậy. Tôi nghiền ngẫm lời nói của mẹ, suy đi nghĩ lại, đột nhiên nhớ đến lời cảnh cáo vừa rồi của mẹ, không muốn tôi coi mẹ như vợ. Chẳng lẽ đây là đang ám chỉ tôi, mẹ không muốn làm vợ chồng già với tôi, chỉ muốn làm người tình thôi sao? Nhưng mà, tại sao chứ? Càng nghĩ, cảm thấy cần phải dỗ cho mẹ vui vẻ trước đã rồi mới nói sau. Đợi đến chiều lúc mẹ sắp tan làm, tôi thuê xe đến dưới lầu công ty của mẹ, đợi mẹ ra. Mẹ nhìn thấy tôi thì có chút bất ngờ, hỏi con lại đến đây làm gì? Tôi đưa tay nhận lấy túi sách của mẹ, ân cần cười nói, đến đón mẫu thượng đại nhân tan làm. Lão Phật gia, mời đi lối này. Mẹ liếc tôi một cái, không nói gì, mặc cho tôi như một tên nô tài đi trước mở đường. Sau khi lên xe, mẹ cũng không vội khởi động máy, ngồi ở ghế lái, ngón tay gõ nhịp nhàng lên vô lăng, giống như đã sớm biết tôi có sắp xếp từ trước, đang đợi tôi lên tiếng. Tôi cười nói, con đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi, mình đi ăn cơm trước, sau đó đi xem một bộ phim. Mẹ thấy thế nào, đã đặt hết rồi thì đi thôi. Mẹ tuy đồng ý nhưng lại giả vờ như không có chuyện gì. Tôi cười theo nói, vâng, đã đặt rồi, không đi thì lãng phí lắm. Mẹ một bên khởi động xe một bên hỏi, đặt ở đâu vậy? Khách sạn Hoàng Triều thành phố X. Hả, mẹ sững người, con đặt xa như vậy làm gì? Tôi có chút ngượng ngùng nói, nghe nói món cá chép sốt chua ngọt ở đó đặc biệt ngon. Con nghĩ mẹ thích ăn cá chép sốt chua ngọt, nên con đặt ở đó. Đi về về cũng gần 200 cây số đấy. Tôi sợ mẹ rút lui, vội vàng nói, cũng không xa lắm đâu, chúng ta có xe mà. Đi thôi, đã đặt rồi, người ta không cho trả tiền lại đâu. Mắt phượng của mẹ liếc xéo, chăm chú nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút nghi ngờ. Tôi càng lúc càng chột dạ, Vừa định giải thích, mẹ lại khởi động máy, lái ra khỏi bãi đỗ xe. Tôi nhìn thấy xe chạy theo hướng hoàn toàn ngược lại với đường về nhà, mà là hướng ra đường cao tốc, trong lòng không khỏi vui mừng, xem ra mẹ đã, suốt quãng đường tôi cố gắng kể vài câu chuyện cười, làm cho không khí vui vẻ hơn, dỗ cho mẹ vui. Nhưng mẹ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không nhìn ra được vui buồn yêu ghét. Lòng tôi có chút thất bại, sau khi xuống đường cao tốc, tôi uể oải hỏi, mẹ, tối qua con có hơi quá đáng một chút, nhưng thật sự không có ý gì đâu, chỉ là đùa giỡn thôi. Con đã khép nép xin lỗi mẹ rồi, mẹ cũng nên nguôi giận đi chứ. Mẹ không giận, mẹ tay cầm vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước, cũng không quay mặt lại nhìn tôi. Lúc này, tôi nhìn thấy ven đường có một cửa hàng bán hoa, liền vội vàng kêu mẹ dừng lại. Mẹ không biết tôi muốn làm gì, vừa định hỏi tôi đã mở cửa xe, chạy như bay, lúc quay lại, trong tay cầm một bó hoa cẩm chướng. Tặng mẹ, tôi cười hì hì đưa hoa đến trước mặt mẹ. Ý gì đây? Nghĩ lâu rồi không tặng hoa cho mẹ, thấy con nên mua tặng mẹ một bó. Thấy mới nhớ à, mẹ mặt không biểu cảm nhận lấy hoa, ngửi một cái, rồi tiện tay vứt ra ghế sau, khởi động máy. Tôi vội hỏi, không thích sao ạ? Hoa thì cũng thích đấy, chỉ là không thích người tặng hoa lắm. Tôi biết mẹ đang đùa với tôi, cười khổ nói, mẹ đừng dọa con nữa, con nhát gan lắm, không chịu nổi bị dọa đâu. Mẹ không để ý đến tôi nữa, mãi cho đến nhà hàng, lúc ăn cơm vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh. Mặc dù bề ngoài mẹ tỏ ra bình thản, nhưng tôi có thể cảm nhận được, trong lòng mẹ vẫn rất vui. Ăn tối xong, tôi đưa mẹ đi xem phim. Vốn có một bộ phim tình cảm rất thích hợp cho các cặp đôi đi xem, nhưng nghĩ mẹ không thích phim tình cảm lắm, nên tôi đặt vé phim kinh dị. Phim kinh dị trong nước nổi tiếng dở tệ, người xem không nhiều lắm. Phía trước chúng tôi có vài người lác đác, phía sau là một anh chàng, cuối cùng là một cặp tình nhân, chưa đợi tắt đèn, vừa vào đã ôm hôn thắm thiết, quấn quýt lấy nhau không coi ai ra gì. Vốn không ôm hy vọng gì nhiều vào tình tiết phim, không ngờ xem một lúc cũng thấy khá hấp dẫn, nhưng hai vị phía sau thật sự quá gây chú ý, tôi cuối cùng không nhịn được quay đầu lại nhìn. Mẹ nhận ra hành động của tôi, vỗ nhẹ vào chân tôi một cái, hạ giọng nói, nhìn người ta làm gì. Tôi như bị bắt quả tang đang nhìn trộm, có chút lúng túng, vội vàng giải thích, không phải đâu ạ. Hai người đó không có ý thức nơi công cộng, người ta có giữ gìn trật tự công cộng hay không thì liên quan gì đến con. Xem phim của con đi, tôi bị mẹ răn dậy, dù tò mò cũng không dám quay đầu lại nhìn nữa. Tôi chỉ là thật lòng ghen tị với anh chàng đó, giá như tôi cũng có thể như vậy, ở nơi công cộng, không chút e dè ôm hôn mẹ, thì sung sướng biết bao. May mà bộ phim vẫn khá căng thẳng kịch tính, không khí cũng rất nhập vai, chỉ là học theo thói xấu của phim kinh dị Mỹ, giữa chừng lại có một đoạn cảnh nóng vô nghĩa, nhưng quay vẫn rất nóng bỏng. Mẹ nhìn không chớp mắt. Tôi thì đã có chút ngồi không yên, vốn đã bị cặp đôi phía sau làm cho lòng dạ không yên, thêm cảnh nam nữ trong phim nữa, cơ thể trong nháy mắt nóng bừng lên. Tôi lén lút nhìn trộm mẹ, thấy mẹ đang chăm chú nhìn màn hình, cúi đầu liếc nhìn đôi chân dài mang tất da đang gác lên nhau của mẹ, trong bóng tối, chiếc tất da màu da vẫn óng ánh. Tôi do dự một chút, ngồi thẳng người dậy, giả vờ tập trung vào bộ phim, nhưng tay lại lặng lẽ đưa tới, đặt lên đùi mẹ, cảm giác mềm mại mịn màng đó. Từ đầu ngón tay trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, giống như bị điện giật. Mẹ không hề quát mắng tôi, thậm chí còn không thèm nhìn tôi, bề ngoài không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng lại lén lút nắm lấy tay tôi, hung hăng ném sang một bên. Theo tính cách của mẹ, đáng lẽ ra đã sớm ra tay đánh tôi rồi, kiềm chế như vậy, chắc chắn là không muốn để người khác phát hiện ra điều bất thường. Tôi ngẩn người một lúc, lấy hết can đảm lại một lần nữa đặt tay lên đùi mẹ, mẹ vẫn muốn gạt tay tôi ra. Tôi đã sớm có sự chuẩn bị, ngầm dùng sức, xòe ngón tay ra nắm chặt lấy đùi mang tất, nhất quyết không buông. Lúc này mẹ có chút tức giận, liếc tôi một cái, nhưng cũng không làm gì. Lá gan của tôi bắt đầu lớn dần, tôi qua lại sờ soạng trên đùi mẹ. Cảm giác lành lạnh mịn màng của lụa vốn đã khêu gợi ham muốn của tôi, huống hồ lại ở nơi công cộng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phát hiện, quả thực còn kích thích hơn cả việc vụng trộm. Nhưng chính cảm giác tim đập thình thịch này lại khiến tôi càng thêm táo bạo, men theo đùi từ từ tiến đến đũng quần. Bàn tay ma sát với tất chân, phát ra tiếng, xa xa, khe khẽ, tuy không lớn nhưng tôi lại nghe rất rõ. Mẹ vẫn giữ vẻ mặt như cũ, vẫn chăm chú xem phim, nhưng có thể cảm nhận được, thần kinh của mẹ đang căng như dây đàn, hai má cũng có chút ửng hồng nóng lên, đũng quần nóng hổi, có chút ẩm ướt, với cơ địa của mẹ, chắc hẳn âm đạo đã ướt át rồi. Tôi dùng ngón tay chạm vào phần mỡ u đầy đặn, nhẹ nhàng ấn xuống, phần mỡ u lồi ra như quả bóng cao su mềm mại lún xuống khoảng một phân, đùi mẹ theo bản năng khép vào trong, cứ như vậy qua lại vài lần, cơ thể mẹ càng lúc càng nhạy cảm hơn. Đang lúc tôi định tiến hành bước tiếp theo, thì anh chàng phía sau đột nhiên ho một tiếng, sợ đến mức tôi vội vàng rút tay về. Ông anh đó đổi tư thế rồi không có động tĩnh gì nữa, biết rõ ông ta không phải nhắm vào chúng tôi, nhưng vẫn toát một thân mồ hôi lạnh. Mẹ cũng rõ ràng run lên một cái, nhưng dù sao gừng càng già càng cay, cho dù trong lòng có căng thẳng đến đâu, bề ngoài vẫn tỏ ra như không có chuyện gì. Im lặng một lát, tôi lại đưa tay tới, lần này mẹ không chút lưu tình nắm lấy tay tôi, ném sang một bên, tôi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Phim tan, ra khỏi rạp chiếu phim. Mẹ hỏi, về nhà được chưa? Tôi liếc nhìn điện thoại, giả vờ kinh ngạc nói, ối chà, đã 11 giờ rồi. Mẹ vẻ mặt lạnh lùng xem tôi diễn. Không phải đâu ạ, mẹ đừng nhìn con như vậy, con cũng muốn làm mẹ vui, không để ý đến thời gian. Lỗi tại con, lỗi tại con, thực tế thì lúc này tôi đã nắm chắc phần thắng rồi. Mẹ là người thông minh đến mức nào chứ, sao có thể không nhìn ra được mấy trò vặt vãnh này của tôi? Nếu mẹ đã chịu khó chạy một quãng đường xa như vậy đến thành phố bên cạnh để ăn cơm xem phim, thì chứng tỏ mẹ đã ngầm đồng ý với tất cả hành động của tôi rồi. Nhưng diễn kịch thì phải diễn cho chót, tôi thăm dò hỏi, hay là, con đặt hai phòng ở đây, ngủ một đêm, mai rồi về. Mẹ bất đắc dĩ thở dài, nói, đặt đi. Thế này là 89 phần 10 rồi. Tôi hưng phấn nói, khách sạn Thiên Nga Trắng nhé. Khách sạn nghỉ dưỡng, đẳng cấp lắm, ở cũng thoải mái. Mẹ liếc xéo tôi, con không có ý đồ gì đấy chứ. Con có thể có ý đồ gì chứ, con đặt hai phòng, con có thể có ý đồ gì được. Con đặt phòng trước rồi à. Tôi thầm mắng mình trong lòng, sao lại vô ý nói ra sự thật thế này. Tôi ngượng ngùng cười, vừa rồi hỏi thăm một chút thôi à. Mẹ liếc tôi một cái, không nói gì nữa, cùng tôi đi đến khách sạn. Mặc dù tôi đã tốn rất nhiều công sức, cuối cùng cũng là muốn ngủ chung một giường với mẹ. Nhưng vẫn phải đặt hai phòng trước đã. Làm xong thủ tục nhận phòng, vừa chuẩn bị lên lầu, mẹ đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói với tôi, con lên trước đi, mẹ có chút đồ quên ở trong xe. Nói rồi, mẹ quay người đi ra cửa. Tôi có chút tò mò, nhưng lại không tiện đi theo, liền đứng đợi trong thang máy. Khi mẹ quay lại, mở cửa thang máy ra, bị tôi làm cho giật mình, hỏi, sao con vẫn chưa lên? Đang đợi mẹ mà. Lúc nói chuyện, ánh mắt tôi hạ xuống, nhìn thấy trong tay mẹ cầm bó hoa cẩm chướng đó, không khỏi sững người, thầm nghĩ đồ mẹ quên trong xe, chẳng lẽ chính là bó hoa này sao? Lại thấy vẻ hoảng hốt của mẹ xen lẫn chút ngượng ngùng, đột nhiên tôi như hiểu ra điều gì đó. Thái độ khác thường của mẹ dạo gần đây, từ chối tôi ngàn dặm, hóa ra là vì lý do này. Nghĩ thông suốt nguyên do, trong lòng thoải mái hơn nhiều, không nhịn được nhếch miệng cười. Con cười gian cái gì? Mẹ hỏi. Con đâu có cười gian đâu, con cười tươi như ánh mặt trời rực rỡ thế này, sao lại gọi là cười gian được chứ? Tôi càng nói càng cười tươi hơn. Mẹ hình như cũng nhận ra suy nghĩ trong lòng tôi, trừng mắt liếc tôi một cái, không thèm để ý đến tôi nữa, đợi cửa thang máy mở ra, mẹ nhanh chóng đi về phía phòng mình, tôi cười đi theo sau. Tôi tắm rửa trong phòng mình, lòng ngứa ngáy khó chịu đợi nửa ngày, cuối cùng không nhịn được nữa, đi đến trước cửa phòng mẹ, gõ cửa. Không có phản ứng, chẳng lẽ mẹ đã ngủ rồi, lại gõ cửa, vẫn không có phản ứng. Tôi bắt đầu có chút hoảng sợ, không thể nào làm hỏng chuyện được, mẹ đang ngủ trong phòng sao. Ngay lúc tôi lấy điện thoại ra, do dự có nên gọi điện thoại qua không thì đột nhiên nghe thấy tiếng mẹ từ phía sau hỏi, con làm gì vậy? Tôi giật mình, mạnh mẽ quay đầu lại, thấy mẹ đang đứng ngay sau lưng tôi, trong tay còn cầm một lon cà phê. Lúc này tôi mới thả lỏng được trái tim đang treo lơ lửng. Nói, con, có chút chuyện muốn nói với mẹ. Nói đi, mẹ mở lon cà phê, uống một ngụm, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm tôi. Chúng ta vào nhà nói đi, con không ngủ được, muốn nói chuyện với mẹ. Mẹ híp mắt, nhìn chằm chằm tôi một lúc, rồi đưa tay mở cửa phòng, tôi sợ mẹ đổi ý, chặn tôi ở ngoài cửa, vội vàng chen vào. Mẹ đặt lon cà phê lên bàn, ôn hòa nói chuyện đi, nói chuyện xong mẹ ngủ cho ngon. Bộ phim hôm nay hay thật đấy. Tôi bắt đầu tìm chuyện để nói. Thái độ của mẹ rất lạnh nhạt. Mẹ có để ý thấy, người đàn ông ngồi sau chúng ta, trông rất không tự nhiên không? mẹ sững người, người đàn ông nào vậy? Chính là người đàn ông ngồi sau chúng ta lúc xem phim ấy, đứng ngồi không yên, lại còn cứ ho khan mãi. Mẹ cau mày, giống như đang cố gắng nhớ lại, một lúc lâu sau mới nói, không để ý. Có lẽ người ta bị bệnh thôi, con thấy nguyên nhân là ở mẹ đấy. Ở mẹ à? Mẹ không hiểu đàn ông đâu, đàn ông vừa thấy mỹ nhân, nhất là loại mỹ nhân cao không thể với tới, là cả người không tự nhiên, nói năng lắp bắp, đi đứng cũng không vững. Mẹ lúc này mới hiểu ý tôi là gì, liếc xéo tôi một cái, nói bậy. Mẹ đừng không tin, con chính là một ví dụ điển hình đây. Nói thật với mẹ, đôi khi gặp mẹ, con cũng cả người không tự nhiên, không biết nên nói gì với mẹ nữa. Thôi đi, suốt ngày chỉ có con là nói nhiều, nói như bắn súng liên thanh, còn bảo không biết nói gì. Lời này nghe như đang chế nhạo tôi, nhưng thực tế lại ẩn chứa một chút vui vẻ và đắc ý. Tôi quá hiểu mẹ, tuy tính cách mẹ cao ngạo, lúc nào cũng tạo cho người ta cảm giác xa cách ngàn dặm, nhưng thực tế mẹ cũng giống như những người phụ nữ khác, đều thích được người khác khen xinh đẹp. Điều này không có nghĩa là mẹ giống như những người phụ nữ tầm thường đó, hoàn toàn ngược lại, chính vì dính một chút hơi thở trần tục của thế gian, mẹ mới càng thêm quyến rũ đáng yêu. Tôi nhìn khuôn mặt xinh đẹp như ngọc của mẹ, trong lòng một trận nóng ran, không nhịn được thở dài nói, đẹp thật. Tiên nữ cũng không sánh bằng mẹ, bình thường nghe những lời nịnh hót thế này, mẹ lúc nào cũng mắng tôi dẻo miệng, hôm nay lại im lặng chịu đựng. Có lẽ mẹ có thể cảm nhận được. Đây là những lời khen ngợi chân thành từ tận đáy lòng tôi, tuyệt đối không phải cố ý nịnh bợ. Tôi đang định nói thêm gì đó để dỗ mẹ vui, thì mẹ đột nhiên thở dài một tiếng, tiên nữ thì sao chứ, cuối cùng rồi cũng thành bà già mặt vàng thôi. Lời này của mẹ lại mang một chút vẻ thê lương của mỹ nhân tuổi xế chiều, tôi biết mẹ vẫn luôn lo lắng điều gì, liền giang hai tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy mẹ, nhỏ giọng nói, mẹ, trong mắt con mẹ mãi mãi là người đẹp nhất. Mẹ nhìn tôi chăm chú. Hồi lâu sau, cúi đầu hỏi, có phải con chán mẹ rồi không? Tôi nghe vậy kinh ngạc, lập tức nói, sao lại thế được? Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ lung tung. Con thật sự, đây là một nỗi ám ảnh trong lòng mẹ, cho dù tôi có giải thích thế nào, cũng không thể làm mẹ yên lòng. Nếu lời nói vô dụng, vậy thì trực tiếp dùng hành động để thể hiện. Tôi dùng sức ôm chặt mẹ vào lòng, cúi đầu hôn lên môi mẹ, hồi lâu không chịu buông ra. Mẹ đưa tay muốn đẩy tôi ra, nhưng tôi lại càng ôm chặt hơn, đồng thời lè lưỡi, cậy mở đôi môi mỏng đỏ sẫm, như con cá chui vào trong miệng thơm của mẹ, tùy ý khuấy đảo. Mái tóc đen nhánh của mẹ trở nên rối bù, xóa tung trên giường, chiếc cúc áo đồng phục công sở màu xám cũng theo đó mà bung ra khi thân hình yêu kiều của mẹ vặn vẹo, cổ áo mở rộng, để lộ khe ngực sâu thẳm quyến rũ giữa cặp vú trắng nõn đầy đặn. Cơ thể mẹ mềm mại hơn, hơi thở nặng nề nóng hổi. Chắc là ham muốn đã trỗi dậy. Tôi ôm mẹ thuận thế ngã xuống giường, miệng hôn lên mặt, cổ mẹ, hai tay cũng không yên phận sờ soạng trên thân hình yêu kiều mềm mại như ngọc, làm cho mẹ thở dốc liên tục, ánh mắt càng thêm mê say. Tôi đã rất lâu rồi chưa ân ái với mẹ, ngửi thấy mùi hương cơ thể đặc trưng của phụ nữ trưởng thành, trong lòng một ngọn lửa nóng rực, dương vật dưới hông cương cứng như sắt, thúc vào bụng mẹ. Tôi thở hổn hển hỏi, mẹ, nói thật đi, có phải mẹ cũng muốn cái đó không? Cái nào? Mẹ hổn hển thở dốc, thần trí đã có chút không rõ ràng. Cái đó ấy. Tôi áp sát vào tai mẹ, nhỏ giọng nói, muốn bị con địt. Mặt mẹ đỏ bừng, giơ tay lên đánh nhẹ vào tôi một cái, nhưng không hề phản bác. Lòng tôi nóng như lửa đốt nâng dương vật lên, cách lớp quần áo cọ sát vào giữa hai chân mẹ, chỉ cảm thấy phần mỡ u đầy đặn nóng hổi, cách lớp quần tất váy quần cũng có thể cảm nhận được luồng hơi ẩm ướt của thủy triều dâng trào. Tôi đặt hai tay lên đùi mẹ, tùy ý vuốt ve, hưởng thụ cảm giác mềm mại mịn màng của lụa, đồng thời vùi mặt vào giữa cặp vú căng tròn đầy đặn, giống như chú heo con cọ loạn xạ vào bầu sữa mẹ. Ngay lúc tôi đầu óc mơ màng, ý loạn tình mê, trên dương vật truyền đến một cảm giác ấm áp mềm mại, chính là mẹ đã đưa tay vào đũng quần tôi, nắm lấy dương vật, nhẹ nhàng vuốt ve. Xem ra mẹ cũng giống tôi, sớm đã ngứa ngáy khó chịu rồi. Tôi giang hai tay ra. Men theo đôi chân dài mang tất đen mềm mại luồn vào đũng quần, nắm chặt lấy cặp mông to tròn mềm mại, không ngừng xoa nắn. Mẹ, có phải mẹ muốn địt vào âm hộ không? Mẹ nhẹ nhàng, một tiếng, tim tôi đập thình thịch, cố gắng kìm nén ham muốn trong lòng, lại hỏi, muốn bị ai địt? Muốn bị An Đông địt, muốn bị con địt. Người mẹ cao quý thượng đẳng lại có thể nói ra những lời dâm đãng như vậy, tôi đưa tay nắm lấy cặp quần tất. kéo cả quần lót xuống đến đầu gối, để lộ cặp mông tròn làn căng mỏng cùng với âm đạo hổ trắng mịn màng. Cúi đầu nhìn xuống, thấy phần mờ u lồi ra trơn bóng ở trên nứt ra một khe hẹp, hai bên cánh môi hồng non mềm long lanh nước, cửa huyệt lúc đóng lúc mở, lỗ thịt co bóp, phun ra dâm thủy đặc sệt. Tôi vô cùng nôn nóng cởi quần mình, nâng dương vật cứng như sắt nóng bỏng, đâm thẳng vào đũng quần, chạm vào cửa huyệt, chỉ cảm thấy đầu dương vật nhấp nháp, nhẹ nhàng thúc một cái, đã trượt vào trong huyệt mật. Cổ mẹ ngửa ra sau một cái, lông mày nhíu chặt, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Tôi cũng không thúc vào hết, dương vật cắm trong huyệt thịt ấm áp chặt chẽ, vẫn còn một nửa ở bên ngoài. Lỗ thịt trơn mềm siết chặt lấy đầu dương vật, không ngừng co bóp, ra sức hút dương vật vào trong, cảm giác đã lâu không có này thật sự quá tuyệt vời, kích động đến mức suýt nữa thì bắn ra, tôi hít một hơi thật sâu, rồi mới miễn cưỡng ổn định lại. Mẹ run lên bần bật, thấy tôi hồi lâu không động đậy, lại chủ động ưỡn phần mờ u lên đón lấy, nhưng huyệt mật thật sự quá chặt, thành thịt trong lỗ huyệt cắn chặt lấy thân gậy, quả thực khó mà tiến thêm được nửa bước. Tôi không nhịn được nói, âm đạo non mềm thế này, sao lại khó vào thế? Mặt mẹ đỏ bừng, hỏi ngược lại, khít không tốt sao? Đương nhiên là tốt, càng khít càng tốt, kẹp chặt thêm một chút nữa, kẹp nát dương vật của con trai mẹ đi thì càng tốt. Mẹ xấu hổ đến mức gò má đỏ bừng, giơ tay lên đánh mạnh vào cánh tay tôi một cái, Nguyệt yêu nhìn tôi, vừa định mở miệng, tôi lại nhân cơ hội ôm lấy hai chân mẹ, đè về phía trước, eo hông ra sức thúc mạnh, đầu dương vật to lớn quả thực đã đầy tung huyệt mật khít khao. Hung hăng đâm vào phần thịt mềm ở hoa tâm, những lời răn dạy định nói ra cũng biến thành tiếng rên rỉ vừa đau đớn vừa sung sướng. Mắt đẹp của mẹ trợn trắng, lên một tiếng, suýt nữa thì ngất đi, cơ thể cứng đờ một lúc, rồi bắt đầu co giật run rẩy. Âm đạo bao bọc lấy dương vật từng cơn co thắt dữ dội, từng dòng dâm thủy đặc sệt từ đáy huyệt trào ra, chỉ một chút như vậy, mẹ vậy mà đã lên đỉnh. Tôi vừa mừng vừa sợ, mẹ từ khi nào lại trở nên nhạy cảm như vậy? Hay là nói, mẹ cũng giống tôi, cũng đã nhịn rất lâu rồi. Nghĩ đến đây, tôi càng thêm hăng hái, thân gậy căng cứng nổi đầy gân xanh, hòa quyện với dâm thủy ra vào nhanh chóng trong huyệt non, hung hăng khuấy đảo, mỗi lúc một hung mãnh hơn, liên tục chạm đến hoa tâm, đâm đến mức hai bầu vú béo mập của mẹ nhấp nhô lên xuống, tạo thành những làn sóng sữa trắng ngần. Mẹ từ từ tỉnh lại sau cơn cực khoái, hoa tâm mở rộng, đang quằn quại dữ dội, làm sao chịu nổi sự dày vò như vậy. Thân hình yêu kiều khi căng cứng khi mềm hoạt, hai tay cào loạn, thở dốc nói, chậm một chút, chậm một chút, nhẹ, nhẹ chút, nha, không được, không được, miệng thì nói, không được, nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật. Thân hình ngập tràn xuân tình không ngừng giãy giụa run rẩy theo nhịp đâm rút, cặp mông tròn trịa ngạo nghễ vểnh cao lại không ngừng ưỡn lên đón lấy, tiếng rên rỉ quyến rũ liên tiếp. Không ngừng, dâm thủy càng lúc càng phun ra lênh láng. Theo nhịp ra vào của dương vật mà chảy khắp nơi. Dù là về mặt sinh lý hay tâm lý, tôi đều cảm thấy sung sướng đến cực hạn, không chút thương hoa tiếc ngọc, đặt hai đùi mẹ lên ngực, hai chiếc chân nhỏ mang tất đen gác lên vai, ra sức địt mạnh, cơ thể va chạm vào nhau phát ra tiếng, ba ba, cùng với tiếng nước, phốc phốc, không ngừng vang vọng bên tai. Mẹ hai tay siết chặt lấy cánh tay tôi, cổ cố gắng ngẩng lên, thịt mềm trong huyệt mật co thắt dữ dội, theo kinh nghiệm phán đoán, mẹ lại sắp lên đỉnh nữa rồi. Tôi mạnh mẽ đâm dương vật vào tận đáy huyệt, đầu dương vật chạm vào phần thịt mềm ở hoa tâm ra sức nghiền nát. Miệng nhỏ của mẹ hé mở, mái tóc bay tán loạn, thân hình quyến rũ khi thì cứng đờ khi thì run rẩy, hồi lâu sau mới thốt ra được một câu, con ơi, tôi nghe vậy giật mình, vội vàng rút dương vật ra ngoài, nhưng huyệt mật lại siết chặt lấy dương vật, một trận co giật, cặp mông tròn trịa đầy đặn cố gắng ưỡn thẳng lên, từng dòng dâm thủy từ hoa tâm phun ra, cuồn cuộn chảy ướt cả giường. Cơ thể tôi tê dại, tinh dịch không kiểm soát được bắn ra. Sau cơn kích tình, tôi vừa hối hận vừa sợ hãi, vẻ mặt đầy áy náy nhìn mẹ. Mẹ cũng nhìn tôi, hổn hển thở dốc, trán đẫm mồ hôi. Mẹ, xin lỗi mẹ, con. Nói được một nửa, mẹ đưa tay đặt lên má tôi, nhẹ nhàng vuốt ve, nhỏ giọng nói, không sao đâu, mẹ đã hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói có thể ân ái, không có gì đáng ngại cả. Chỉ là vừa rồi con hơi mạnh tay một chút thôi. Mẹ, mẹ đã hỏi bác sĩ rồi à? Tôi ngẩn người nhìn mẹ. Mặt mẹ đỏ bừng, có chút ngượng ngùng, quay mặt sang một bên như trốn tránh, nhỏ giọng nói một câu, sau này không được như vậy nữa, nhẹ nhàng thôi. Lòng tôi không hiểu sao lại dâng lên một luồng hơi ấm, đưa tay đặt lên bụng mẹ, nhẹ nhàng vuốt ve, cười nói, xin lỗi con nhé, ba hơi thô lỗ. Mẹ hung hăng đánh vào mu bàn tay tôi một cái, nguyết yêu nhìn tôi. Mẹ, con sai rồi, sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa, nhất định sẽ dịu dàng. Tôi áp mặt vào người mẹ, như đứa trẻ làm nũng nhận sai. Mẹ vỗ nhẹ vào má tôi một cái, một lúc sau, mẹ ngồi dậy, cởi bỏ bộ quần áo xộc xệch cùng với chiếc quần tất tụt đến đầu gối, xuống giường đi tắm. Nếu là trước kia, chắc chắn tôi sẽ mặt dày mày dạn theo vào, không tránh khỏi lại một hồi ân ái trong phòng tắm, nhưng lúc này tôi vẫn còn đang hối hận, nằm một lúc rồi về phòng mình. Sáng sớm hôm sau, mẹ lại như thường lệ, biến trở lại thành người phụ nữ mạnh mẽ cao quý đó, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Trên đường lái xe về, tôi nói, buổi chiều con về. Mẹ sững người, về nhanh vậy sao? Sao lần này không ở lại thêm? Tôi cười khổ nói, con sợ không nhịn được, lại làm tổn thương mẹ. Mẹ liếc mắt qua lại, im lặng một lát, nói, mai rồi đi, tối nay ở nhà ăn một bữa cơm. Đã biết sai rồi, thì ít nhất cũng phải làm một bữa cơm đền bù cho mẹ chứ. À, được rồi. Về đến thành phố, mẹ đi làm, còn tôi thì đi thẳng đến siêu thị, chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối. Tôi biết mẹ muốn tôi ở lại thêm một đêm, làm một bữa cơm tối xin lỗi mẹ, thực ra là không muốn để tôi quá áy náy, cho tôi một cơ hội để bù đắp một cách thực tế. Lòng tôi vô cùng cảm kích, bữa tối chuẩn bị vô cùng dụng tâm, cuối cùng không quên bày thêm hoa hồng và nến để trang trí. Mẹ tan làm về đến nhà ngay, nhìn thấy bữa tối dưới ánh nến trong phòng, mẹ cười một tiếng, lấy từ trong tủ rượu ra một chai rượu vang đỏ, nói với tôi, uống một chút không? Tôi cười ngượng nghịu, con sợ uống rượu rồi lại làm bậy. Uống một chút không sao đâu. Nói rồi, mẹ tự ý rót cho tôi một ly. Tôi nâng ly chạm vào ly của mẹ, vẻ mặt đầy áy náy nói, mẹ, con thật sự đã quên mất. Đêm qua, thật sự xin lỗi mẹ. Thôi bỏ đi, cũng đừng trách con nữa. Nói cho cùng thì con cũng vẫn còn là một đứa trẻ. Tôi cười khổ hỏi, mẹ nói vậy là đang chế giễu con sao? Mẹ trêu chọc nói, mẹ là muốn con làm một đứa trẻ ngoan như hồi còn bé. Dưới ánh nến mờ ảo, không khí trong phòng có chút mập mờ. Sau vài lần chạm ly, gò má mẹ ửng hồng, trông vô cùng quyến rũ động lòng người, cũng chỉ có người phụ nữ trưởng thành như mẹ mới có được vẻ đẹp độc đáo như vậy. Lúc nói chuyện mẹ lúc nào cũng nhìn tôi, ánh mắt càng lúc càng quyến rũ. Miệng tôi có chút khô khốc, phần dưới cũng đã sớm cương cứng, nhưng có bài học từ tối qua, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Ngay lúc tôi định nói chuyện gì đó để đánh lạc hướng sự chú ý thì ống quần đột nhiên bị cái gì đó chạm vào, tôi theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, chính là đôi chân nhỏ mang giày cao gót màu đen của mẹ đang vô tình hay cố ý trêu chọc tôi. Mẹ rõ ràng là đang quyến rũ tôi kích động đến mức suýt nữa thì run lên. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy khóe miệng mẹ cong lên một nụ cười danh mãnh tinh nghịch, không khỏi nhớ lại trước kia, mỗi lần mẹ cố ý trêu chọc tôi, đều sẽ nở nụ cười như vậy. Tôi ấm ức nói, mẹ đừng trêu con nữa, được không? Mẹ khều tôi một cái, rồi thu chân về, nói, khiêu vũ với mẹ một bài đi. Vâng. Mẹ chọn một bản nhạc, sau đó trong ánh nến mờ ảo, cùng tôi ôm nhau khiêu vũ. Ôm lấy thân hình yêu kiều mềm mại của mẹ, mỗi người thấy mùi hương cơ thể đặc trưng của phụ nữ, lại thêm tác dụng của cồn, chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn mê man, cả người như say, dương vật có xu hướng cương cứng. Nhưng cũng không dám làm càn như mọi khi, ngược lại còn dịch mông ra sau, cố gắng không để dương vật chạm vào người mẹ. Mẹ đương nhiên chú ý đến hành động của tôi, nhìn tôi một lúc, đột nhiên hỏi, có chuyện này mẹ vẫn luôn muốn hỏi con. Chuyện gì à? Con bắt đầu trộm tất chân của mẹ từ khi nào vậy? Tôi nghe vậy sững người, ngẩng đầu nhìn mẹ, không biết mẹ đột nhiên hỏi câu này là có ý gì, suy nghĩ một lúc, rồi trả lời, không nhớ rõ lắm, chắc là khoảng lớp 10 à. Nhỏ như vậy đã bắt đầu rồi à? Tôi ngượng ngùng giải thích, ai bảo mẹ suốt ngày mặc tất chân đi qua đi lại trước mặt con làm gì? Còn đổ lỗi cho mẹ nữa à? Đúng vậy ạ, ai bảo mẹ đẹp như tiên nữ? Thôi được rồi, biết con dẻo miệng rồi. Sao lại gọi là dẻo miệng được, đây gọi là nói thật lòng. Vậy bây giờ thì sao? Cái gì à, tôi không hiểu, còn có cảm giác với tất chân của mẹ nữa không? Mẹ hỏi câu này chẳng phải là biết rõ rồi còn cố hỏi sao? Im lặng một lúc, mẹ áp sát vào tai tôi, nhẹ giọng hỏi, vậy con có muốn sờ một chút không? Tôi nhất thời cũng không hiểu rốt cuộc mẹ có ý gì, muốn nói tôi trộm sờ hay công khai sờ, đã không đếm xuể rồi, mẹ chủ động mời tôi sờ đôi chân dài mang tất của mẹ, lại vẫn là lần đầu tiên. Sự cám dỗ này thật sự quá mãnh liệt, tôi biết rõ không thể mắc bẫy, nhưng vẫn không nhịn được hỏi, được không ạ? Có thể sờ một chút. Tôi run rẩy đặt tay lên đôi chân dài trắng nõn của mẹ, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác mềm mại mịn màng của lụa khiến tôi rùng mình một cái. Mẹ hỏi, cảm giác thế nào? Tôi không chút suy nghĩ, trả lời, cảm giác rất thoải mái. Mẹ ghé sát vào tai tôi, nhỏ giọng thủ thỉ hỏi, còn có thứ thoải mái hơn nữa, con có muốn thử không? Con! Không đợi tôi trả lời, mẹ đã đẩy tôi ngồi xuống ghế, đưa tay cởi thắt lưng của tôi, kéo quần xuống, dương vật cứng rắn nóng bỏng lập tức bật ra. Mẹ ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt long lanh, khóe miệng hàm chứa ý xuân, không đợi tôi phản ứng, liền nâng bàn tay ngọc ngà thon thả, nắm lấy dương vật, nhẹ nhàng tinh tế vuốt ve. Trước kia mẹ dùng tay giúp tôi không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng chưa bao giờ thoải mái như bây giờ, ngay lúc toàn thân tôi xương cốt mềm nhũn, chỉ còn dương vật xương tấy như sắt, chợt thấy một luồng hơi ấm áp chạm vào đầu dương vật, tôi vội cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy đôi môi hồng khẽ mở của mẹ, miệng nhỏ ngậm chặt lấy đầu dương vật đỏ au, đầu lưỡi chạm vào lỗ tiểu, một trận mút liếm, lập tức hút đi ba hồn bảy vía của tôi. Hít, ếch, hai chân tôi duỗi thẳng, hai tay nắm chặt lấy thành bàn, miệng không ngừng rên rỉ. Chiếc lưỡi hồng mềm mại cùng với nước bọt ngọt ngào liếm láp dương vật, đôi môi hồng lướt qua thân gậy, tiến vào sâu trong khoang miệng, thẳng đến khi đầu dương vật chạm vào thành yết hầu mới dừng lại. Mẹ ngậm dương vật, ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt mang theo chút e thẹn quyến rũ. Tôi thật sự không ngờ mẹ lại có những thủ đoạn như vậy, bình thường cao ngạo lạnh lùng, lúc quyến rũ người khác thì so với Đát Kỳ cũng không thua kém bao nhiêu. Toàn thân tôi cảm giác như đều tập trung vào dương vật. Có thể cảm nhận rõ ràng chiếc lưỡi hồng mềm mại di chuyển quanh thân gậy, từ đầu dương vật liếm xuống tận gốc, trượt xuống thêm một chút nữa là liếm đến hậu môn. Tôi không kiểm soát được siết chặt cơ mông, hậu môn co rút mạnh, dương vật càng lúc càng cương cứng hơn, gần như đẩy căng phồng miệng nhỏ của mẹ, không chừa một kẽ hở. Tôi đưa tay định ấn lên đỉnh đầu mẹ, nhưng lại mạnh mẽ dừng lại. Mẹ thấy vậy lại càng ra sức mút vào mút ra hơn, tôi thích thú hét lớn, không được, sắp bắn rồi. Ngay lúc tôi sắp đạt đến đỉnh điểm khoái cảm, mẹ đột nhiên dừng lại, nhổ dương vật ra, tinh nghịch nói với tôi, không cho phép bắn. Nói rồi, lại nắm lấy phần dưới của chiếc quần tất xé rách một đường, kéo quần lót ren sang một bên, để lộ âm hộ đã sớm ẩm ướt không chịu nổi, hai chiếc chân dài mang tất lướt qua chân tôi, cưỡi lên đùi tôi. Mẹ vẻ mặt e thẹn cắn môi dưới, thần sắc cười mà không cười, đưa tay nâng dương vật lên, nhắm thẳng vào khe huyệt, từ từ ngồi xuống. Thịt mềm ẩm ướt trong lỗ huyệt lập tức như thủy triều dâng lên, bao bọc lấy dương vật. A! Cả tôi và mẹ đồng thời rên lên thành tiếng. Cặp mông mềm mại đàn hồi ngồi hờ trên đùi tôi, đầu dương vật chạm đến hoa tâm ở đáy huyệt, nhưng lại không hề chạm thực. Tôi đưa tay ôm lấy eo nhỏ của mẹ, hai chân ra sức đẩy mẹ lại gần mình, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, muốn kêu mà không kêu thành tiếng. Mặt mẹ tràn đầy vẻ e lệ, mắt long lanh như nước mùa thu, kiều diễm ướt át. Nhìn tôi nói, con lỗ mãng quá, mẹ biết chừng mực. Lời này nghe như đang giải thích với tôi, lại như đang tìm cớ. Sau khi nói xong, mẹ hình như cũng thấy e thẹn, mặt đỏ bừng lên, rồi không nói gì nữa, ưỡn eo lên, huyệt mật bao bọc lấy dương vật, liên tục lên xuống mút vào. Tôi say đắm đến mức thần hồn điên đảo, thuận miệng nói bừa, mẹ, là con quá lỗ mãng, sau này con sẽ không bao giờ chọc mẹ tức giận nữa. Mẹ thở dốc nói, lúc này không cần dùng, mẹ, nữa. Tại sao à, tôi có chút không hiểu. Mẹ hơi cáu, không tại sao cả. Nói rồi, hai tay ôm lấy cổ tôi, liên tục ngồi dậy, mái tóc đen nhánh tung bay tứ phía. Tôi thấy vẻ mặt e thẹn như trốn tránh của mẹ, đột nhiên có chút hiểu ra, cười hỏi, sau này lúc ân ái con không cần dùng kính ngữ nữa, được không? Tùy con. Vậy sau này con sẽ cẩn thận, mẹ cho con đít, được không? Mẹ nhẹ nhàng, một tiếng. Tôi hưng phấn hai tay nâng lấy cặp mông mẹ, mạnh mẽ đứng người lên. Mẹ phối hợp ôm chặt lấy người tôi, huyệt mật không tự chủ được co rút vào trong, siết chặt lấy dương vật. Tôi vốn định ôm mẹ nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, nhưng lại sợ sơ ý một chút có sai sót, đành phải từng bước cẩn thận di chuyển về phía phòng ngủ. Mẹ như một con gấu koala treo trên người tôi, ăn mặc chỉnh tề, chỉ có phần dưới của chiếc quần tất bị xé rách một lỗ, bộ phận sinh dục chạm vào nhau. Mỗi bước đi thân hình yêu kiều của mẹ đều có thể run rẩy lên xuống, huyệt mật co giật, dâm dịch lênh láng, chảy ướt cả sàn nhà. Thật vất vả cuối cùng cũng vào được phòng, tôi nhẹ nhàng đặt mẹ xuống giường, thuận thế nằm đè lên người mẹ, ép lấy cặp vú tròn trịa căng mọng, vùi mặt vào sau tai mẹ, liếm hôn lên vùng cổ trắng hồng, mùi hương cơ thể và mồ hôi ẩm ướt quyện vào nhau, mùi hương nồng nàn xộc vào mũi, kích thích từng lỗ chân lông của tôi. Cơ thể mẹ vừa đỏ vừa nóng, đôi tay mềm mại tinh tế bất lực nắm lấy người tôi, đôi mắt phượng gợi cảm híp lại thành một khe hẹp, ngập nước, đôi môi anh đào hé mở phát ra những tiếng rên rỉ tuyệt vời làm say đắm lòng người. Tôi đứng dậy cởi cúc áo mẹ, cởi cả áo ngực, giải phóng cặp vú to tròn trắng ngần đang bị trói buộc. Tôi đưa hai tay áp vào cặp vú đầy đặn trắng như tuyết, tham lam xoa nắn. Mẹ trách mắng, chơi từ nhỏ đến lớn, không thấy chán à? Cả đời cũng chơi không đủ. Nói xong, tôi liền nâng dương vật lên, hướng về phía âm đạo, xì xì, đâm rút, nhưng có bài học từ tối qua, lần này có chừng mực, không dám qua lỗ mãng, đầu dương vật xâm nhập vào đáy huyệt chỉ chạm nhẹ rồi dừng lại, nhẹ nhàng chạm vào hoa tâm một cái rồi lập tức rút ra, mặc dù vậy cũng làm cho mẹ thở không ra hơi, hoa cành run rẩy. Vợ ơi, anh làm em có sướng không? Sướng, em đã là vợ của anh rồi. Vậy sau này anh muốn làm gì thì làm, có phải không? Anh muốn làm gì, thì làm cái đó, vậy anh muốn đít vào lỗ đít của em có cho không? Sắc mặt mẹ chợt thay đổi, thu lại vẻ quyến rũ, trong nháy mắt từ vợ biến trở lại thành mẹ, vỗ vào vai tôi một cái, nói, nghĩ gì vậy? Tôi đùa dai không lựa lời, cũng không biết mình sao lại nói ra một câu như vậy, sợ mẹ tức giận, vội vàng nói, đùa thôi. Chỉ đùa một chút thôi. Mẹ e thẹn nói, đùa gì cũng được sao? Chỗ nào cũng được, chỉ có chỗ đó là không được. Tại sao ạ? Bẩn lắm, ghê tởm. Tắm rửa nhiều vào không được sao? Đúng rồi, còn có thể thụt rửa, lời còn chưa nói dứt đã bị mẹ đánh một cái. Con mà còn càn rỡ nữa mẹ thật sự tức giận đấy. Tôi vốn dĩ cũng không qua cố chấp với hậu huyệt của mẹ, chỉ là thuận miệng nói vậy thôi, không ngờ mẹ lại phản kháng như vậy. Tôi ngược lại có chút động lòng, thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh mẹ cong mông tròn trịa, cắn răng chịu đựng dương vật đâm vào hậu huyệt. Ý dâm thì ý dâm, nhưng miệng vẫn phải nhận sai, đảm bảo sẽ không nói đùa lung tung nữa. Nhưng dục vọng bị kích thích, hai tay tách mở đôi chân dài mang tất của mẹ, vừa nhanh vừa gấp gáp lay động dương vật, mặc dù không giống như trước đây liên tục chạm đến tận cùng, hung hăng va chạm vào hoa tâm, nhưng cũng làm cho mẹ rên rỉ không ngừng, vú lắc lư như sóng. Bên này tôi cẩn thận. Mẹ ngược lại còn cởi mở hơn trước, đôi chân dài đầy đặn mang tất quấn quanh eo tôi, ưỡn eo nâng mông, cố gắng phối hợp với nhịp điệu ra vào của dương vật, miệng rên rỉ càng lúc càng ngọt ngào, sóng sau cao hơn sóng trước, không còn chút uy nghiêm nào của một người mẹ. Tôi một bên địt một bên áp sát vào người mẹ, hôn lên miệng nhỏ, má và vùng cổ trắng nõn mịn màng của mẹ, dương vật được huyệt thịt ấm áp chặt chẽ bao bọc, dâm thủy dường như cũng nhiều hơn trước, ẩm ướt đặc sệt trơn trượt. Đầu dương vật mỗi khi ra vào cửa huyệt đều mang theo một luồng hơi nóng, mỗi lần thúc vào đến tận đáy huyệt lại kêu, suy, một tiếng. Tiếng thở dốc của mẹ càng lúc càng gấp gáp, hai tay ôm lấy vai tôi, phần dưới không ngừng ưỡn lên, hình như muốn tôi địt mạnh hơn nữa. Nhưng không hiểu sao cả hai chúng tôi lại lạc nhịp, mỗi lần mẹ ưỡn lên, tôi lại theo đó lùi về, đợi đến khi mông mẹ hạ xuống, tôi lại đuổi theo. Mẹ tràn đầy mong chờ lại một lần nữa đón nhận, tôi lại bắt đầu lùi về, vài lần qua lại, mẹ vừa xấu hổ vừa tức giận, hai tay vòng qua sau eo tôi, dùng sức ấn xuống, cùng lúc đó phần mờ u trắng nõn đầy đặn dùng sức ưỡn lên, xương mờ u chạm vào nhau, khăng khít gắn kết. Mẹ chưa bao giờ tỏ ra không chút e dè ham muốn của mình như hôm nay, tôi lại vì chuyện ngày hôm qua mà trong lòng có nhiều điều e ngại, ngược lại không dám thả lỏng tay chân, mẹ càng ưỡn âm đạo về phía trước, tôi lại càng cẩn thận lùi về sau. Kết quả là mẹ bị tôi làm cho dở dang, tức giận nói, con cố ý phải không? Con sợ làm tổn thương đến cổ con. Không có chuyện đó đâu, bác sĩ đã nói không sao rồi. Tôi có thể cảm nhận được mẹ sắp đạt đến đỉnh điểm khoái cảm, nhưng mãi không lên đỉnh được nên rất khó chịu. Dù mẹ có nói thế nào, tôi vẫn luôn nhẹ nhàng đâm rút, chạm nhẹ rồi dừng, làm mẹ phải xoay eo ưỡn mông, cắn chặt môi dưới, nước mắt gần như muốn trào ra. Mẹ cố ý rên rỉ một cách dâm đãng ngọt ngào, muốn kích thích thú tính của tôi, nhưng tôi lại không hề động lòng. Mẹ đột nhiên kẹp chặt huyệt mật, lớn tiếng thở dốc hét lên, chồng ơi, chồng ơi, nhanh một chút, mạnh một chút, mẹ muốn, mẹ chưa bao giờ chủ động nói những lời tục tĩu như vậy, nói rất không tự nhiên, dấu vết diễn xuất vô cùng rõ ràng, nhưng tôi lại vô cùng hưởng thụ, lúc này liền phối hợp với diễn xuất của mẹ, một bên địch một bên nói, không được đâu, dùng sức quá sẽ làm tổn thương đến con. Không sao đâu, bác sĩ nói, không sao đâu, con dùng sức một chút đi, chồng ơi, dùng sức một chút đi, mẹ khó chịu, ngứa, tôi càng nghe càng hưng phấn, vội hỏi, ngứa ở đâu? Hai má mẹ đỏ bừng, ngượng ngùng không chịu nổi, nhưng vẫn cắn môi dưới trả lời, ở dưới chỗ nào? Ở dưới. Xem ra mẹ vẫn có chút e thẹn, ngượng ngùng không dám nói ra những lời quá xấu hổ. Tôi dẫn dắt hỏi, có phải âm hậu ngứa không? Mẹ liếc xéo tôi một cái, xấu hổ, một tiếng, nhỏ giọng nói, âm hậu của mẹ ngứa, muốn, An Đông giúp mẹ, giúp mẹ, giúp thế nào? Địt mẹ, dùng sức địt mẹ. Có lẽ là do không khí dần dần trở nên dâm mỹ, những lời tục tĩu của mẹ nói ra càng lúc càng trôi chảy. Nhìn thấy dương vật ra vào trong khe huyệt hồng non khít khao, mang theo dâm thủy đặc sệt trơn trượt bắn tung tóe khắp nơi, da non ở cửa huyệt bị thân gầy cọ sát đến mức đỏ bừng sáng bóng, môi âm đạo vì sung huyết mà trở nên dày rộng khác thường, siết chặt lấy dương vật nổi đầy gân xanh, khoái cảm khi địt càng thêm mãnh liệt. Tôi bị sự nhiệt tình tràn đầy làm cho kích động, không khỏi tăng nhanh tốc độ, thở hổn hển hét lớn, em kêu đi. Em kêu nữa đi, em càng kêu anh càng địt mạnh hơn. Mẹ cố gắng nói một vài lời tục tĩu vốn là để cổ vũ tôi, sớm đã xấu hổ đến mức mặt đỏ tai hồng, bây giờ thấy tôi hưng phấn như vậy, ngược lại bị sự nhiệt tình của tôi làm cho kích động, nhất thời dâm thủy như đê vỡ tuôn ra không ngừng, cố gắng kìm nén sự xấu hổ, giọng lý nhí nói, con hư, đồ trứng thối, từ nhỏ đã, bắt nạt mẹ, không được, nói bậy à, rõ ràng là mẹ vẫn luôn bắt nạt con. Là con bắt nạt mẹ, chính là con hư bắt nạt mẹ. Mẹ lại mang theo chút nức nở làm nũng. Vậy mẹ có thích bị con hư bắt nạt không? Thích, thích bị con hư, bắt nạt, thích bị con hư địt. Lòng tôi không khỏi nhất thời nóng ran, cũng không kịp nghĩ nhiều, nâng đôi chân dài mang tất lên vai, lắc lư eo hông, cắm vào càng sâu, rút ra càng nhanh, liên tục thúc sâu, nhiều lần chạm đến tận cùng. Đầu dương vật to lớn liên tục hôn lên phần thịt mềm ở hoa tâm. Mẹ cũng phối hợp đưa tay ôm lấy đùi mình, ra sức ép vào ngực, làm cho phần mỡ ưỡn lên rất cao, áp sát hơn nữa. Tôi phần dưới liên tục chuyển động, đột nhiên nhớ ra một chuyện, cười gian xảo hỏi, vậy bây giờ ai là người làm chủ? Ai là người nghe lệnh? Mẹ nghe vậy sững người, không biết tại sao tôi lại đột nhiên hỏi một câu như vậy, còn chưa kịp phản ứng, đã bị tôi một trận địch mạnh làm cho thần hồn điên đảo. Giọng lý nhí nói, con là, con hư là, làm chủ, mẹ nghe lời con, tôi đột nhiên dừng lại, cười nhìn mẹ, nếu đã như vậy, vậy chẳng phải mẹ nên gọi con một tiếng ba sao? Mẹ bị tôi treo ở giữa không trung, vốn có chút sở giang, lại nghe tôi nói vậy, không khỏi nhíu mày, đưa tay vỗ nhẹ vào tôi một cái, nói gì linh tinh vậy? Là mẹ nói mà, đợi đến khi nào mẹ gọi con là ba, con cũng có thể làm chủ để mẹ nghe lời. Bây giờ mẹ cũng thừa nhận nghe lời con rồi, vậy có phải mẹ cũng nên gọi con một tiếng cha không? Mẹ ngẩn người, lúc này mới phản ứng lại, mặt đỏ bừng, mắng, thì chỉ là thuận miệng nói thôi. Vậy không được, mẹ nói rồi, đại trượng phu phải nói là làm, nói lời giữ lời. Mẹ lại không phải là đại trượng phu, mẹ dứt khoát giở trò. Tôi dùng sức thúc mạnh dương vật một cái, đầu dương vật hung hăng va chạm vào hoa tâm, hỏi, gọi hay không? Mẹ rên lên một tiếng nũng nịu, lập tức bướng bỉnh nói, không gọi. Tôi lại thúc mạnh mấy cái, truy vấn, gọi hay không? Không gọi, không gọi. Tôi nổi cơn tam bành, tách hai chân mẹ ra, dùng sức ép sang hai bên, gần như ép thành một đường thẳng, khe thịt cũng theo đó mà bị kéo rộng ra. Mẹ, lên một tiếng, may mà bình thường chăm chỉ tập luyện, cơ thể mềm dẻo, nên cũng không sao. Tôi hai tay ấn lên đôi chân dài mang tất trơn bóng mềm mại, mỗi lần đều muốn đưa đầu dương vật vào tận đáy huyệt, đâm đến mức mẹ phải lắc lư qua lại, hoa cảnh run rẩy, trước ngực dâng lên từng đợt sóng sữa trắng nõn. Gọi hay không? Mẹ bị địt đến mức thở dốc liên tục, hai chân duỗi thẳng, hai tay nắm chặt lấy ga giường, giống như muốn xé nát ga giường vậy, nhưng vẫn không chịu thua, bướng bỉnh hét lên, không gọi, không gọi, chính là không gọi, không được, sắp đến rồi, nhanh một chút, nhẹ một chút, tôi thấy mẹ bắt đầu nói năng lộn xộn. Theo kinh nghiệm biết mẹ sắp lên đỉnh, liền cố ý thả chậm tốc độ, mỗi lần xâm nhập vào đáy huyệt, đầu dương vật còn cố ý ép lấy hoa tâm day đi day lại. Day đến mức mẹ muốn lên đỉnh mà không lên được, giọng Lý Nhí nói, con, nhanh một chút đi, đừng có day nữa, nhanh một chút địt mẹ đi. Tôi vẫn thong thả ung dung chậm rãi day lấy huyệt tâm, cười gian xảo hỏi, vậy mẹ gọi hay không gọi? Mẹ vẫn cố gắng chịu đựng, tôi thấy vậy lại tăng thêm chút sức lực, mẹ cuối cùng không chịu nổi nữa, gần như nức nở hét lên, ba ơi, mấy tiếng gọi này của mẹ làm xương cốt tôi như muốn rụng rời, vội vàng chuyển từ day sang đâm, mà còn mạnh hơn lúc trước, đâm đến mức mẹ phải lắc lư run rẩy, rên gì, nũng nịu không thôi. Mạnh thêm chút nữa đi, mẹ, sắp đến rồi, bà ơi, dùng sức vào, mạnh thêm chút nữa đi. Tôi dùng hết sức bình sinh, ra vào mạnh mẽ, dương vật trong huyệt mật ra vào nhanh chóng, liên tiếp hơn 10 cái, cuối cùng địt đến mức miệng thơm của mẹ hé mở, ánh mắt đờ đẫn, thân thể khi căng cứng khi mềm oặt, hai chân run rẩy, thịt mềm trong huyệt không ngừng co thắt, dâm thủy như trẻ con tè dầm bắn ra. Tôi vốn cũng đã sức cùng lực kiệt, bị mẹ làm cho nóng bỏng như vậy. Trong nháy mắt gân cốt mềm nhũn, dùng sức cắm dương vật vào tận đáy huyệt, đầu dương vật chạm vào hoa tâm đầy đặn, sau vài lần co giật, tinh dịch đặc sệt nhanh chóng bắn ra. Mẹ ngây ngô nằm trên giường, hai tay vẫn siết chặt lấy ga giường, bụng nhấp nhô lên xuống, cửa huyệt sưng đỏ mở rộng, tinh dịch trắng đục hòa quyện với dâm thủy, một mớ hỗn độn. Rất lâu sau, mẹ từ từ tỉnh táo lại, hơi thở mong manh nói, lần này thì con hài lòng rồi chứ. Tôi nằm nghiêng, ôm lấy mẹ. Giọng nũng nịu nói, con yêu mẹ, mẹ là tốt nhất. Hết.